Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Ngô Tuyết, câu chuyện kể về nhà phú hộ Rơm, có tựa đề Ở Rễ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Trên đường về chợ, bà Nhâm thấy một gia đình bốn người ngồi bệt bên vệ đường, dáng vẻ tiểu tụy. Đứa bé chừng 5-6 tháng tuổi đói lả, khóc ngặt nghẽo bên ngực mẹ. Vốn giàu lòng thương người, bà dừng chân hỏi. Mấy người không phải dân vùng này, đến tìm họ hàng sao? Nhìn bà Nhâm sang trọng, có con sen theo hầu, họ e dè lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ dừng chân nghỉ, sẽ đi ngay. Nói rồi người phụ nữ dìu chồng đứng dậy, giục con trai phụ giúp. Thấy vậy bà Nhâm cũng không nán lại, chỉ dặn con sen theo sau. Một lát sau con sen chạy theo, đưa họ gói bánh đúc và mấy cái oản. Bà chủ, tôi cho mấy người. Cậu bé tròn mắt thèm thuồng, vừa định nhận thì bị cha quát. Đổ mồ hôi còn chưa có miếng ăn, ai tự dưng cho không bao giờ là chuyện tốt. Người đàn ông nhìn con sen đầy nghi ngờ. Bà chủ, cô muốn gì? Con sen tức tối. Đừng nghĩ ai cũng xấu. Nhà bà tôi làm lý trưởng nhưng luôn giúp đỡ người nghèo, ai trong vùng cũng biết. Một người đi qua nghe vậy góp lời. Đúng đấy, ông Lý Nhâm nhà ấy tốt như Phật sống. Lúc đó bà Nhâm bước tới, nhẹ nhàng gõ lên đầu con sen. Tao bảo mày mang đồ biếu, có bảo mày kể công đâu. Người phụ nữ vội xua tay. Xin bà đừng trách cô ấy, lỗi tại chúng tôi. Dần bớt đề phòng, họ kể lại câu chuyện. Gia đình họ từng thuê trâu nhà cụ Chánh cày ruộng, khi chả vẫn khỏe mạnh. Nhưng qua đêm, con trâu lăn ra chết. Người làm trong nhà cụ Chánh kể, đêm đó trâu rống lên rồi một con rắn hổ phồng mang đe dọa. Sáng ra, trâu đã chết trắng. Nhà cụ Chánh tiếc của, vu tội cho người thuê để bắt đền. Gia đình nọ xin kiểm tra trâu, nhưng hội đồng làng bác bỏ, còn phạt người chồng 20 hẻo. Biết bị oan cũng không thể thắng, họ đành nhận tội, bị ép đền 60 đồng và nộp 20 đồng phí kiện. Họ cầm cố ruộng đất, nhưng đám nhà giàu ép giá, chê bai đủ đường. Trong lúc túng quẫn, cụ Tránh lại mổ trâu khao quan, lòng trâu vứt cho chó ăn. Người chồng uất ức muốn đi đòi công bằng, nhưng vợ can ngăn. Trời ơi, mình còn chưa đủ khổ sao? Anh chồng nghiến răng. Không lý nào vừa được đền tiền trâu, lại được luôn trâu giết thịt. Chị vợ nước mắt lưng chồng. Nếu ta được mang trâu về, làng bảo trâu nhiễm độc bắt chôn thì sao? Lại tốn công tốn tiền mua vôi. Người ta đã ép đường nào mình cũng thiệt. Anh chồng câm nín, uất quá hộc máu. Đứa con trai nhỏ thó vì đói mà trông như trẻ lên 10. Hốt hoảng lấy mảnh khăn rách lau miệng cha. Sau 2 hôm nghỉ ngơi, anh chồng dắt con trai đi chặt tre, rào kín cổng, chỉ chừa một lối nhỏ. Người trong làng thắc mắc, anh thở dài đáp. Gom tiền đền trâu tôi phải bán nhà. Người ta cho ở nhờ, nhưng dặn rào lại để tránh phiền hà. Nhà mình giờ không còn là của mình nữa, nghĩ mà đau đứt ruột. Nghe vậy chị vợ khó hiểu. Sao mình nói vậy, sự thật đâu thế? Anh kéo vợ vào nói nhỏ. Tôi bán ruộng nhà, gom tiền rồi cả nhà trốn đi. May có người thương mua cả nhà lẫn ruộng được 100 đồng, dù giá phải gấp đôi. Nhưng còn cách nào khác đâu. Chị nghẹn lời, nhìn căn nhà lá chất đầy kỷ niệm mà rơi lệ. Còn mộ mạ tổ tiên thì sao? Mình quên rồi à? Tôi mộ côi, còn cha mẹ mình chết đuối, chẳng biết xác trôi về đâu. Sao không cấn hết cho nhà cụ Tránh đỡ phiền hơn? Tôi nghĩ rồi, nhưng chúng nó không chịu. Mà cấn hết thì bà con mình lấy gì mà sống? Đường cùng tôi mới phải tính nước này, để còn vốn mà kiếm kế sinh nhai nơi khác. Chị vợ im lặng, ra lu nước rửa rau chuẩn bị bữa trưa. Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng réo tên vợ chồng họ. Nhận ra giọng bà Tránh, chị vội chạy ra. Thưa bà... Bà Tránh tay chống nạnh, nước trầu tứa mép hằn học. Đừng thưa với gửi, bán ruộng rồi thì mau đem tiền đền châu. Tiền ta không đẻ ra mỗi ngày đâu. Chị vợ cúi đầu, tay mân mê vạt áo. Bất ức bấy lâu, anh chồng bước tới giọng gay gắt. Nhà tôi còn hạn 15 ngày, giờ mới có 4 ngày. Cút khỏi đây ngay, đừng đứng đó mà chửi. Bà Tránh tròn mắt, chưa bao giờ có ai dám hỗn láo với bà như thế, nhất là một tên tá điền. Bà cười nhạt. Để xem mày còn mạnh miệng đến bao giờ, rồi cũng có ngày mò đến nhà tao xin bát cháo cầm hơi thôi. Anh chồng xếp cục đá trong tay, nghiến răng. Trời xanh có mắt, giống hút máu như bà rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Con Sen thấy căng thẳng thì thầm. Đằng nào họ cũng thua, thôi mình về đi bà. Các cụ dạy rồi, đừng đôi co với kẻ liều. Chờ bà Tránh khuất bóng, chị vợ khẽ cười giọng nhẹ tênh. Rời làng thôi mình. Tối đó họ làm bữa cơm no nê. Lần đầu tiên thằng bé được ăn cơm trắng với thịt gà, nó mừng rỡ vỗ tay. 10 ngày sau, khi sức khỏe ổn định, anh chồng giục vợ thu dọn đồ. Hành lý chỉ có 2 bọc vải, một gói đồ vá chẳng chịt, một túi gạo, khoai và ít cơm nóng. Đợi trời khuya, họ lặng lẽ men theo lối nhỏ, rời làng, tránh đánh động lũ chó và ánh mắt dòm ngó của dân làng, đặc biệt là nhà cụ Tránh. Rời làng an toàn, họ cứ đi mãi mà không có định hướng. Nghe người đi đường mách, vùng thượng lưu dễ lập nghiệp, dân ở đó hòa đồng không ức hiếp nhau, họ quyết định tìm đến. Nhưng khổ lại chồng khổ. Giữa đường anh chồng bị phong hàn kèm bệnh tả, đứa con út bị sài ghẻ khắp người, không thể đi tiếp. Họ thuê tạm một phòng trọ nhỏ với giá 5 hào một ngày. Chị vợ ra chợ mua thuốc và ít đồ tẩm bổ. Nhưng khi trả tiền, bọn lưu manh ngồi gần đó để ý. Chúng vờ va chạm, giật túi tiền rồi bỏ chạy. Trở về phòng trọ, chị vợ chẳng hề hay biết. Tới chiều, chủ trọ đến thu tiền trước 5 ngày. Chị vui vẻ mở túi, nhưng tìm mãi không thấy. Hiểu ra mình bị giật, chị hoảng loạn kể lại cho chồng. Anh chồng nghe xong, uất ức đến hộc máu. Sợ họ chết trong dãy trọ gây phiền phức, chủ trọ lạnh lùng đuổi đi ngay sáng hôm sau. Không thể về quê vì chỉ có nước bị tống giam, họ đành tiếp tục lang thang. Không tiền, không chỗ nương thân, chị vợ xin làm thuê nhưng chẳng ai nhận. Ngày qua ngày họ nhặt nhạnh thức ăn xin được, ai không cho thì nhịn đói uống nước cầm hơi. Đứa con nhỏ khát sữa, giày vú mẹ khóc ngặt nghẽo, nhưng chị chẳng còn giọt sữa nào. Những lúc ấy chị chỉ biết ngửa mặt than trời. Nghe xong câu chuyện thương tâm, bà Nhâm động lòng bảo họ theo về phủ. Trước cánh cổng gỗ mộc mạc, vợ chồng họ nhìn vào 3 gian nhà ngói bám rêu xanh. Cảnh vật giản dị, chỉ có vườn cây cảnh nhỏ và dàn treo đầy chim chóc là nổi bật. Nếu so với những nhà phú hộ nơi họ từng sống, phủ Lý thật quá đỗi tầm thường. Người làm trong phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, một bà bếp, 2 con sen, 2 thằng nô. Trong nhà, ông Lý Nhâm ngồi uống trà, thấy vợ đưa đám người lôi thôi về thì nhíu mày, thở dài. Chuyện gì nữa đây? Hai vợ chồng nhà kia khép nép, lo sợ bị đuổi về quê. Bà Nhâm cười, kéo tay áo chồng, nũng nịu. Tôi thấy họ đáng thương nên muốn giúp. Giúp ai tôi không cấm, nhưng sao lại đưa về nhà? Tôi không thích bị quấy rầy. Tôi cho họ ở nhà sau vài hôm, đợi sắp xếp xong sẽ đưa đi nơi khác. Nói rồi bà Nhâm sai người chuẩn bị chỗ nghỉ, 2 lá thuốc đun nước tắm cho đứa nhỏ bị sài ghẻ. Qua tiếp xúc với người làm, vợ chồng họ mới biết về quá khứ ông bà Nhâm. Trước kia họ buôn bán vải, nhờ cha mẹ để lại vốn cộng với sự lanh lẹ, họ nhanh chóng phất lên. Sau nhiều năm bôn ba tận đất tàu, kiếm đủ tiền nhưng vẫn hiếm muộn, họ chán trường quay về quê. Lúc đó làng đang tranh chức lý trưởng, ông anh họ làm quan trên tỉnh muốn nâng đỡ ông Nhâm. Người khác phải luồn cuối chạy trọt, còn ông có cỗ dọn sẵn, chẳng dạy gì mà không ngồi vào. Khi nắm quyền, ông giảm thuế ruộng đất, thuế thân cho dân nghèo. Nhà nào quá túng bẫn, ông miễn luôn. Tiền thiếu hụt, ông bà tự bỏ tiền túi, bù vào. Biết cấp dưới lợi dụng chức quyền, ông sai lính bắt treo gốc đa đầu đình phạt nhịn đói 2 ngày để răn đe. Nhờ vậy, dân làng đỡ khổ, vui mừng tung hô ông như bậc thánh nhân. Nhưng kẻ bị ông chỉ, tất nhiên sinh lòng thù hận. Ông chỉ cười khẩy. Mặc chúng bay, tao cứ theo phép nước mà làm. Tao không chỉ có tiền mà còn có anh họ làm quan to chống lưng. Bà Nhâm lườm chồng. Người ta cậy quyền để vơ vét, còn ông lại giúp dân, coi chừng khó sống. Không biết có phải nhờ làm việc thiện, cuối năm ấy bà Nhâm cấn bầu. Hai vợ chồng mừng khôn xiết, càng ra sức làm điều tốt để cảm tạ trời đất. Họ không tiêu xài xa hoa, chỉ sửa sang lại căn nhà ngói cha mẹ để lại. Chẳng bao lâu bà Nhâm hạ sinh một bé gái đẹp tựa tiên sa, da trắng môi đỏ, mắt đen láy. Ông Nhâm nhìn con, nhớ đến mỹ nhân Tây Thi, liền muốn đặt tên con là Tây Thi. Bà Nhâm lắc đầu. Còn khó khăn lắm mới đến với mình, phải đặt tên bình dị để dễ nuôi. Thế là bà đặt con gái tên Nếp. Tấm lòng ân nhân khiến vợ chồng họ cảm kích, xoa đầu con trai thủ thỉ. Sau này dù có làm thân trâu ngựa, con cũng phải báo đáp ân tình này. Bỗng thoáng thấy bóng dáng một bé gái mặc áo bà ba hồng nhạt, tóc tết 2 bím, ôm chồng sách đi ngang sân. Cậu con trai lớn bỗng sững lại, lặng lẽ nép sau bụi hồng ngắm say sưa. Bà bếp mang bánh ú đến, thấy nó lòm khom thì bật cười, vỗ vai khiến thằng bé giật bắn. Cha mày, nhìn gì dữ thần vậy? Mặt nó đỏ ửng, ấp úng. Cháu thấy có chị gái xinh lắm đi ngang qua. Bà bếp càng cười lớn. Chị cái gì, mày phải gọi là cô chú, cành vàng lá ngọc đấy. Mà cô chú mới có 10 tuổi, kém mày 5 tuổi lận. Bà dúi vào tay nó mấy cái bánh. Ăn đi cho mau lớn, người gì lớn đầu mà nhỏ thó, tội nghiệp. Cùng lúc đó bà Nhâm gọi gia đình họ đến nhà chính. Cậu bé thấp thỏm lo âu, sợ bị mắng vì lén nhìn cô chủ. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, câu chuyện lại đi theo hướng không ngờ, khiến cả gia đình nó vui đến trào nước mắt. Trên bộ trường kỷ bóng loáng, vợ chồng bà Nhâm ngồi uống nước, đợi gia đình nọ. Khi họ đến, bà Nhâm vào thẳng vấn đề. Thường hoàn cảnh mấy người, tôi đã dựng sẵn một túp lều lá ngoài mé đồng, cho mấy người ở và trông coi ruộng lúa, 2 cái ao cá. Trước mắt tôi đồng cho 20 thúng lúa, đưa thêm 20 đồng. Lúa cho vay không tính lãi, còn tiền để may áo quần, lo thuốc thang và mua vật dụng sinh hoạt. Ngỡ mình nghe nhầm, anh chồng tự tát một cái đốt vào mặt để kiểm chứng. Hành động đó khiến ai nấy bật cười, dù trong lòng đầy thương cảm. Từ đó gia đình họ có nơi ăn trốn ở, có việc làm mưu sinh. Ít tháng sau, thằng Mõ trong làng đột ngột qua đời. Cả làng hốt hoảng, ai cũng lo hội đồng làng sẽ bắt mình thay thế. Dù Mõ chỉ là kẻ hầu hạ, đi theo chức sắc khi thu thuế, tổ chức lễ hội, họp làng và gõ mõ cảnh báo củi lửa mỗi đêm, nhưng dân làng vẫn kiêng kỵ. Làm Mõ đồng nghĩa với bị khinh miệt, vì bao đời nay Mõ toàn là những kẻ nghèo khổ phiêu dạt đến xin ngụ cư. Một số còn lộng quyền, đến nhà ai có cỗ cũng lân la xin phần, khiến dân làng ghét cay ghét đắng. Người ta khinh đến mức mỗi lần chửi bới nhau, họ lôi thằng Mõ ra làm câu mắng nhiếc. Dân làng họp bàn nhiều đêm mà chẳng ai chịu nhận. Ông Lý Nhâm cũng nhức đầu vì chuyện này. Một tối ông vừa về nhà vừa lẩm bẩm. Thiền cha mấy cái thằng Mõ trước, chết rồi còn làm liên lụy đến đời sau. Bà Nhâm góp ý. Hay bỏ Quách trước Mõ đi. Không được, sau này ai truyền tin, ai lo mấy việc lặt vặt thì sai lính làm. Lính còn việc của lính, bà cứ hay vẽ chuyện. Đúng lúc ấy, Anh chồng trong gia đình được cưu mang xách con cá chép to ú ụ, bụng đầy trứng bước vào sân lễ phép. Thưa ông bà chú, con đi thăm ao thấy con cá này tấp vào bờ, nghĩ nó khó sống nên mang đến báo. Tiện thể con có chuyện muốn xin ông, cho con ra làm mõ làng để giúp ông bớt lo. Ông Nhâm nghe xong, mắt sáng rỡ, sỏ vội đôi guốc cười ha ha. Tốt quá, tôi cho anh con cá này đấy, mau mang về đi. Hai vợ chồng kia hiểu rõ nghề mõ bị xem thường, nhưng phần vì dân làng đã tìm đến hối thúc, phần vì muốn báo đáp ân tình vợ chồng ông Lý Nhâm, anh chồng đành nhận lời. Anh tự nhủ sẽ thay đổi cách nhìn của dân làng về mõ. Quả nhiên sau vài năm cầm mõ, anh dần khiến dân làng có thiện cảm. Anh không la cả xin ăn, không lạm quyền, xôi thịt được chia, anh đều mang về cho người già, trẻ nhỏ chăn trâu. Anh không tục uống, không nói năng sằng bậy mà luôn cư xử cẩn trọng đứng đắn. Dần dà dân làng chẳng những không ghét mõ nữa mà còn quý mõ, thậm chí lấy anh ra so sánh với những kẻ chẳng bằng mõ. Rồi một năm, làng xảy ra dịch tả. Gia đình anh mõ chết sạch, chỉ còn lại người con trai cả, thằng Rơm. Mất hết người thân, Rơm chán nản, suốt ngày lang thang ra mộ cha mẹ và em trai, vật vã khóc than. Bà Nhâm nhiều lần đi thăm đồng, thấy Rơm lủi thủi một mình thì động lòng, muốn đưa hắn về phủ để có người chuyện trò, sớm vượt qua nỗi đau. Lửa lúc chồng vui bà đánh tiếng. Nhưng bất ngờ, ông Nhâm đập bàn cái râm, mặt sáng rỡ. Sao tôi quên nó nhỉ? Phải rồi, bà mau bảo nó thu dọn đồ đạc về phủ hầu hạ tôi. Bà Nhâm chột dạ. Thế còn thằng nô đi theo ông bao năm nay? Nó hiền lành chăm chỉ, ông nỡ lòng nào đuổi nó? Ông Nhâm thở dài, nét mặt buồn rười rượi. Dạo trước nó nghe tin nhà bị dịch tả xin tôi về thăm. Ai ngờ nó cũng mắc bệnh rồi chết. Người nhà nó đến báo tin mà tôi lu bu công chuyện nên quên nói với bà. Ngày Rơm rời lán, theo bà Nhâm vào phủ cũng là lúc cô nếp từ tỉnh về nghỉ hè. Bà Nhâm xếp cho hắn gian phòng cuối dãy, đối diện nhà ngang, nơi cô nếp ở. Đêm nằm trong phủ, Rơm nhớ lại những lần hiếm hoi được gặp cô chủ, bất giác mỉm cười. Có lần vào ngày rằm, hắn được theo con sen hộ tống cô nếp đi chợ mua hoa quả cúng chùa. Đi phía sau hắn thao hồ ngắm vóc dáng thon thả, mái tóc đen dài đến tận eo của cô chủ. Hương hoa bưởi và nhài thoang thoảng từ mái tóc nếp khiến lòng hắn rạo rực. Hắn ao ước được đưa tay chạm vào làn tóc ấy, thì thầm những lời yêu thương. Chưa kịp mơ mộng, nếp bỗng xoay người, chỉ cho con sen thấy thứ gì đó. Gương mặt thanh thoát nụ cười duyên, đôi mắt biếc khiến hắn mê mẩn. Hắn nhắm mắt lại, cố ghi nhớ từng đường nét, vẽ ra một giấc mộng đẹp. Đột nhiên con sen hét vào tai hắn. Cha nội, giữa đường mà lim dim ngủ hả? Nhỏ con thế này coi chừng người ta xô lấn, bẹp dí chả ai hay. Rơm giật mình, xóa tan ảo tưởng. Phải, hắn là kẻ nghèo kiết xác, nhỏ bé, đen đủi, lấy gì trèo cao. Nhưng đúng lúc ấy, nếp bước đến dịu dàng nắm tay hắn. Anh mệt thì ngồi nghỉ ở đây, lát tôi mua xong sẽ quay lại. Rồi cô đút trong túi ra mấy đồng bạc dúi vào tay hắn. Chẳng mấy khi đi chợ, anh Rơm qua quán bún rêu bên kia ăn đi, chỗ đó ngon lắm. Rơm cầm mấy đồng bạc đặt lên má, cảm giác như được nếp chạm vào. May mà cô không thấy cảnh ấy, nếu không chắc nghĩ hắn bị hâm. Vì hành động ấy của nếp, hắn mặc kệ thực tại nghèo khổ, vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ thương nhớ cô chủ của mình. Sau nỗi đau mất người thân, nếp trở thành động lực sống của Rơm. Mỗi sáng hắn dậy sớm làm việc nhà, rồi theo chân ông Lý Nhâm gia đình làng hội họp. Tối đến hắn lại lén nhìn trộm cô chủ đọc sách qua khe cửa nhỏ. Với hắn, chỉ cần thế là đủ. Một hôm, làng họp vào buổi tối, Rơm buồn thiu vì không thể ngắm nhìn nếp. Hắn cầm cây dù, chuẩn bị nối gót chủ nhân thì chợt nếp từ phòng khách bước ra. Bắt gặp cô chủ ngay trước mặt, hắn đỏ ửng mặt, chống ngực đập loạn nhịp. Trời đất! Nếp reo lên. Về nhà có nghe mẹ kể về anh mà mãi mới gặp. Chà ôi, anh khác quá. Nhớ năm ngoái đi chợ cùng anh, khi ấy nhỏ nhắn dễ thương, mà giờ cao bằng tôi, thân hình vạm vỡ như võ sĩ. Câu nói của Nếp khiến Rơm đứng đơ ra. Chưa kịp đáp lời thì ông Lý Nhâm hắng giọng giục hắn ra xe. Ra đến đỉnh làng, hắn vẫn văng vẳng lời Nếp bên tai. Đứng trong bóng tối, hắn tủm tỉm cười, lén kéo tay áo, gồng lên ngắm cơ bắp. Đốp, bị vật gì đó rơi trúng đầu, hắn giật thót bật quát. Mẹ kiếp, đứa nào đánh trúng đầu tao đấy? Quay lại thấy một ông trong hội đồng làng cầm dùi trống, quắc mắt nhìn mình. Rơm vội vứt tay áo xuống, cúi đầu im thin thít. Lỡ cơ bắp con chuột ra hù ai đấy hả mó? Đến giờ họp mà còn không biết cầm dùi đánh trống. Thằng cha mày không dạy lại à? Nghe vậy Rơm ấm ức nghĩ thầm. Chà, tôi làm mõ chứ tôi đâu có làm, học cái đó làm gì? Nhưng hắn không ngờ cuộc họp hôm nay là để bàn về mõ, cụ thể là về hắn. Một người trong hội đồng làng đứng lên. Thưa ông Lý, tôi nghĩ việc chọn người thay chân mõ không cần thiết, cứ theo lệ mà làm, cha truyền con nối. Dân làng nhao nhao hưởng ứng. Rơm sầu não, hắn biết mõ luôn bị khinh miệt, nếu không vương vấn hình bóng cô Nếp, có lẽ hắn đã thuận theo. Nhưng giờ thì không. Hắn sợ Nếp cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như những người kia. Hắn vò đầu bứt tai tìm cách thoái thác. Bí quá, hắn mon men đến gần ông Lý Nhâm thì thầm. Thưa ông, con cũng muốn làm mõ, nhưng đã hầu hạ ông, còn đâu thời gian lo việc làng. Thả con ba đầu sáu tay cũng không kham nổi. Ông Nhâm gật gù, trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy, dõng dạc tuyên bố. Tôi hiểu ý bà con, nhưng tôi phản đối. Thằng Rơm đã theo hầu tôi, không thể cáng đáng thêm chức mõ. Xét thấy chẳng ai muốn làm, vậy thì cả làng cùng làm. Các chức sắc hãy chia nhau luân phiên cắt cử mỗi hộ một thời gian. Nói xong, ông cáo mệt, rời đi. Rơm mừng thầm, léo đéo theo chủ nhân, ánh mắt liếc nhìn đám người kia đầy đắc ý. Từ đó Rơm càng chăm chỉ hầu hạ ông Nhâm. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ làm việc, chủ sai gì làm nấy. Nhưng dần dà hắn bắt đầu ton hót nịnh bợ, thậm chí có lúc dám góp ý khi thấy chủ nhân làm sai. Vốn ghét kiểu người miệng lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao ông Lý Nhâm lại có ngoại lệ với Rơm. Mỗi lần theo chủ đi hầu quan trên, hắn đều được ông Nhâm và các quan tán thưởng vì biết tìm cách mua vui. Đặc biệt là trong việc mời các cô đầu hầu hát, hầu rượu. Lợi dụng lúc các quan ngà ngà men say, Rơm liền tâng bốc họ lên tận trời. Nhờ vậy mà hắn thường được thưởng ít bạc. Không chỉ thế, các cô đầu cũng dúi cho hắn vài đồng, nhờ giữ chỗ mỗi khi họ đến. Về phòng, hắn khóa cửa cẩn thận, lấy số tiền kiếm được cùng tiền công hàng tháng ra đếm. Không tiêu xài gì nhiều. Số bạc tích cóp đã lên đến gần 300 đồng, một gia tài đối với tá điền. Nhìn sấp tiền giấy, lòng hắn bỗng quặn thắt. Hắn nhớ về cha mẹ, nhớ ngày họ phải bán nhà, bán ruộng để gom đủ trăm bạc rát díu nhau rời làng. Chào cô chủ nhé, chúc cô chủ đi mạnh giỏi, học hành tấn tới. Tiếng bà bếp vang lên ngoài sân kéo Rơm về thực tại. Hắn nhận ra hôm nay là ngày cô Nếp lên tỉnh học tiếp. Nhanh chóng cất tiền, hắn lau vội dòng lệ còn vương trên má rồi lao ra ngoài. Thấy Nếp, hắn cúi đầu thỏ thẻ. Thưa cô, để tôi xách hành lý ra cổng giúp. Nhận thấy vẻ lạ lùng trong đôi mắt hoe đỏ của hắn, Nếp lo lắng hỏi. Anh Rơm sao vậy? Cha tôi mắng anh à? Ông ấy nói vậy thôi nhưng bụng hiền khô, đừng để tâm. Rơm vội xua tay. Ông bà chủ có ơn lớn, bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Không phải chuyện đó đâu. Vậy tại sao anh buồn? Tại tôi nhớ cha mẹ, nhớ em trai quá cố. Nghe vậy Nếp thoáng chạnh lòng, cô đút khăn mùi xoa trao cho hắn. Lau nước mắt đi, sống thật tốt để những người thân của anh mỉm cười nơi chín suối. Muốn giúp Rơm vui, cô đổi chủ đề. Anh Rơm năm nay ngoài 20 rồi nhỉ? Đã để ý cô thôn nữ nào chưa? Nếu chưa để tôi bảo mẹ tìm mối cho anh nhé. Con Sen đứng bên cạnh nghe vậy thì bối rối, mặt đỏ bừng, lặng lẽ dạo bước ra xe. Rơm cũng ngượng ngùng, cười lắc đầu. Tôi phận hèn mọn, ai thèm để ý chứ. Nếp tình nghịch trêu. Anh chỉ mỗi tội hơi đen, nhưng mặt mũi dễ thương, tính tình chân chất lại cần cù. Anh chỉ cần kiếm được mảnh đất cất nhà, gái làng xách dép chạy theo nườm nượp cho xem. Nếp lên xe đi xa rồi mà Rơm vẫn dõi theo mãi. Ngẫm thấy lời nói và hành động của cô chủ giống như mách lối đưa tình với mình, Rơm sung sướng quay về phòng, cầm lấy số tiền cười ngây ngô. Hắn thầm nghĩ. Nếp thích mình, đúng là cô chủ thích mình thật rồi, chưa khi không ai đem khăn mùi xoa đi tặng. Chỉ có ẩn tình ý mới làm vậy thôi. Còn nào là anh có ai chưa, kiếm lấy mảnh đất cất nhà. Phải, phải rồi, ý người ta rõ mồn một vậy còn gì. Chắc chắn nếp muốn thăm dò lòng mình, và vì sợ ông bà chủ phản đối chuyện môn đăng hộ đối, nên nếp bảo mình gắng cất nhà. Càng ngẫm nghĩ, Rơm càng thích thú. Hắn ước mình có thể đuổi theo nếp để nói cho nếp thấu rõ lòng mình rằng bấy lâu nay ngoài cô ra thì trong tâm trí hắn chẳng thể mang thêm hình bóng ai. Thế là ngay hôm sau, Rơm cầm số tiền 300 bạc đi tìm gặp bà Nhâm để nhờ bà ấy đứng ra chọn đất hộ mình. Thấy Rơm tích cóp được khoản tiền lớn, bà Nhâm lấy làm mừng. Bà thương hắn côi cút lại biết lo gầy dựng tương lai nên đồng ý ngay. Ít ngày sau, bà Nhâm đưa cho Rơm tờ giấy khế ước đất do hắn đứng tên. Rơm háo hức đón nhận rồi quỳ gối vái tạ bà. Cầm tờ khế ước trong tay, Rơm hôn lấy hôn để, vuốt ve không ngừng. Sau giây phút phấn khích, Rơm nảy sinh sự nghi ngờ. Bởi chữ trên khế ước thì biết rõ mặt mũi hắn, còn bản thân chỉ thấy nó nằm ngoằn ngoèo mà chả biết ý nghĩa thực hư. Nhận thấy việc không biết chữ là một sự tai hại và một sự thật chẳng cân xứng với nếp, hắn bắt đầu bỏ tiền ra tìm thầy học chữ vào mỗi bận rảnh rỗi. Qua một thời gian ngắn khi đọc viết được tên mình, Rơm đem tờ khế ước ra xem xét lại mới hoàn toàn gạt bỏ hoài nghi về bà chủ. Có đất rồi, Rơm gắng tích cóp để mai này làm nhà. Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới ngày nếp bất ngờ bỏ học giữa chừng, xách hành lý quay về nhà. Nguyên do bắt đầu từ việc cô đi dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân cùng lớp. Chẳng biết ông trời đưa đẩy thế nào khiến cô và anh chàng người Hoa tên Khương Đằng làm ở Sở Tây gặp nhau rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì tâm đầu ý hợp nên chuyện tình cảm tiến triển rất nhanh. Sau một lần ngồi chuyện trò bên nhau, do đôi bên không kiềm chế được cảm xúc liền xảy ra chuyện vượt rào. Kết thúc màn ân ái, họ nằm trong vòng tay nhau thể non hẹn biển và hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Trước lúc về sở, Khương Đằng tặng cho cô một chiếc đồng hồ quả quýt, bên trong có hình hai người họ. Vì ngày thường, người thì bận học, người bận làm nên họ giao hẹn sẽ gặp nhau vào ngày nghỉ cuối tuần. Như mọi khi, nếp ăn vận thật đẹp. Cô đứng mãi trước gương để trau chuốt kỹ lưỡng rồi mới đến chỗ hẹn cũ. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Khương Đằng xuất hiện. Buồn chán tính quay gót trở về thì Khương Đằng đến. Anh đối đít xin lỗi, đồng thời báo cho cô một tin không vui. Nếp, đầu tuần tới anh phải luân chuyển công tác. Lần này anh đi có lẽ thời gian hơi dài. Em ráng đợi anh nhé. Ánh mắt đượm buồn, nếp rưng rưng hỏi. Thời gian dài là bao lâu? Khương Đằng nắm tay người yêu vỗ về. Anh không rõ nhưng bản thân sẽ cố gắng sắp xếp việc và sớm để có thời gian về bên em. Hứa với anh không được buồn tủi hay nghĩ lung tung, ta nên đặt lòng tin ở nhau. Nép nép vào lòng Khương Đằng thút thít. Em hứa. Buổi gặp gỡ hôm ấy xem như lần từ biệt. Hàng ngày nếp vẫn lên lớp đều đặn. Và chẳng bao giờ cô rời chiếc đồng hồ quả quýt có gắn hình mình chụp chung với người yêu. Lúc nào nhớ Khương Đằng là cô lại đem ra ngắm nghía, nhớ về kỷ niệm đẹp giữa hai người. Thì thoảng Khương Đằng vẫn gọi điện liên lạc với cô. Anh kể những khó khăn, bỡ ngỡ khi đặt chân đến vùng đất mới, rồi những cuộc ăn nhậu xã giao hay những buổi tiệc nhảy đầm mà bản thân chẳng chút hứng thú nhưng bắt buộc phải có mặt. Rồi anh nói muôn lời ngọt ngào thể hiện nỗi nhớ nhung nếp da diết, khiến con tim cô ở đầu dây bên kia xao xuyến theo. Yêu xa được một thời gian thì hai bên đột nhiên mất liên lạc. Nếp cố gắng gọi điện, biên thư gửi cho Khương Đằng nhưng đều bật vô âm tính. Lòng dạ bất an, Nếp lấy hết can đảm tìm đến Sở Tây hỏi dò vài người quen về thông tin của anh. Cô bàng hoàng khi có người bảo rằng anh sắp cưới vợ. Nghe đầu cô gái anh sắp lấy làm vợ là Thanh Mai Trúc Mã ở quê nhà. Nếp thất thểu ra về, cô nằm khóc sướt mướt, trách người yêu sao nỡ dối gạt mình. Mà con sen ở bên khuyên nhủ hết lời, nhưng cô vẫn bỏ bữa mấy hôm, liền dẫn đến ngất xỉu. Con sen cùng cô bạn học vội vàng đưa Nếp nhập viện. Tỉnh dậy, cô được bác sĩ thông báo là mình đã mang thai được 2 tháng. Nếp chết lặng, bản thân rơi vào trầm tư. Biết rõ chuyện tình cảm của Nếp, cô bạn học bèn khuyên Nếp nên âm thầm phá bỏ cái thai nhằm tránh miệng tiếng và tiếp tục việc học. Nhưng Nếp phản đối, vì bản thân vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Khương Đằng sẽ trở về bên cạnh mình như ước hẹn. Cô nén cảm xúc, vực lại tinh thần, tự nhủ phải sống tốt để đợi ngày trùng phùng với người yêu. Tiếc là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện Nếp có thai chẳng bao lâu sau bị thầy cô và các bạn trong trường phát giác. Dư luận bủa vây khiến tâm hồn mỏng manh của một cô gái trẻ vừa mới lớn bị chà đạp, sát thương. Không thể đối đầu, Nếp đành chọn cách nghỉ học. Ông Lý Nhâm vì bận công việc và bận hội họp, tiếp quan trên thành ra đi sớm về khuya. Có lúc vắng nhà liền 3-4 hôm cho nên không biết đến sự thay đổi của con gái. Nhưng bà Nhâm lại khác. Bà là người sâu sắc, có cái nhìn thấu đáo, tỉ mỉ lại cận kề con mình. Vì thế bản thân dễ dàng nhận ra điều bất thường từ Nếp. Thấy con gái cứ khép mình trong phòng riêng như muốn tránh né điều gì, mặt mày thì ủ rột thẫn thờ. Bà nhẹ nhàng gợi chuyện. Được mẹ quan tâm, phần biết đến nước này cũng không thể giấu giếm. Nếp giản dụa nước mắt kể lể sự tình. Thưa mẹ, con gái bất hiếu đã phụ tấm lòng mong mỏi của mẹ cha. Sao con lại tự trách mình thế? Tại con trót lỡ thương yêu người ta rồi ăn nằm với họ khi chưa được cha mẹ cưới gả, để giờ bụng mang dạ chửa mà người ta thì biệt vô âm tính. Trời đất ơi! Bà Nhâm thốt lên trong ngỡ ngàng, bởi bà không thể tin cô con gái thường ngày ngoan ngoãn, nết na của mình có thể làm ra những chuyện động trời vậy. Bà giận run người, tay vò nhàu vạt áo. Từ nhỏ đến lớn, Nếp chưa bao giờ thấy mẹ giận dữ đến thế, nên cô hoảng hốt vội quỳ gối van xin. Con biết mình sai rồi, giờ cha mẹ bảo sao con cũng không dám cãi. Bà Nhâm choáng váng đầu óc nằm dài trên trường kỷ, trào nước mắt. Cùng lúc ấy, ông Lý Nhâm bên ngoài trở về. Nhìn hai mẹ con mặt mũi tèm nhem lệ, kẻ nằm người quỳ mọp gối liền cất tiếng hỏi. Mẹ, con bà có chuyện gì thế? Lỗi phải gì tới mức bắt con gái cành vàng lá ngọc của tôi quỳ gối thế kia? Bà Nhâm chưa kịp đáp thì Nếp đã lê gối sang ôm chân cha mình kể lể sự tình. Ông Lý Nhâm nghe xong thì tối sầm mặt mũi, bản thân tràn trề nỗi thất vọng, nên trong phút chốc nóng giận liền tát cho cô con gái một cái bạt tay như trời giáng. Cái đồ mất nết, ai dạy mày thế hả? Đám người làm trong đó có Rơm, nghe tiếng ông chủ quát lớn kèm tiếng khóc sướt mướt của cô chủ ở phía nhà trên, lấy làm tò mò. Mỗi người một góc, họ bỏ dở công việc áp tai, nín thở lắng nghe. Nhưng từ giây phút đó về sau chỉ là sự im lặng, ngoài ra không có thêm bất kỳ động tĩnh nào khiến ai cũng chưng hửng. Họ lại bắt tay vào việc của mình. Riêng Rơm, anh vờ xuống bếp, xách ấm nước mang lên nhà cho chủ nhân. Mục đích là muốn biết rõ chân tướng. Vừa bước lên bậc thềm, Rơm đã nghe lời ông chủ đầy giận dữ phát ra qua kẽ răng. Gái không chồng mà chữa theo lệ làng thì phải gọt đầu bôi vôi, thả bẻ trôi sông đến Nếp à? Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao mặt mẹ mày. Có cái lưng quần cũng giữ không chặt. Giờ mày sung sướng chưa? Cả cái nhà này chỉ có nước cuốn gói rời làng thôi chứ mặt mũi nào mà ở lại. Bà Nhâm ngồi bật dậy vỗ tay đôm đốp xuống mặt gỗ mắng nhiếc. Người sống đi rồi vậy người chết biết làm sao? Mộ mà tổ tiên bao đời nằm cả đấy chẳng lẽ quật lên mang đi? Tốt nhất là ông nên nhờ mối quan hệ của mình để truy tìm thắc cái thằng kia về. Để làm gì? Ông hỏi thừa thế. Để cưới con gái mình chứ để làm gì? Nó gây ra thì nó phải có trách nhiệm chứ. Bà không nghe con gái mình nó nói là thằng kia về quê cưới vợ rồi hả? Đoạn bình tĩnh hơn, ông Lý Nhâm thở dài, dìu con gái đứng lên dịu giọng. Cùng lắm trả tự cái ghế lý trưởng, ôm tiền nộp phạt cho làng là xong. Mày khờ quá con ơi. Thôi nín đi, khóc lóc thêm mệt người. Mà cái thai được chừng nào rồi? Nếp cúi đầu Lý Nhí đáp. Thưa cha, 4 tháng ạ. Bà Nhâm vấn lại đầu tóc, quẹt vội đôi dòng lệ tiến đến chỗ chồng. Giờ sao ông? Xạo chẳng gì nữa. Tôi nói cả rồi đấy thôi. Mất gì cũng được, tôi trả thiết. Nhưng bản thân tôi chỉ có mụn con gái này thì bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ nó. Nghe cha nói, Nếp cảm động ôm lấy cha mẹ khóc nức nở. Cô luôn miệng nói lời xin lỗi. Ở bên ngoài Rơm ngửa mặt lên trời để ngăn dòng lệ tuôn. Hắn vừa giận vừa mừng. Giận là vì Nếp nỡ phụ tình mình để lăn vào vòng tay người đàn ông khác. Còn mừng là vì bản thân hắn nhận thấy đây là cơ hội tốt để hắn có thể lấy được người mình yêu. Gắng làm vẻ mặt bình thản, Rơm mạnh dạn bước vào đứng trước mặt chủ nhân, khoanh tay cúi đầu thưa. Thưa ông bà và cô chủ, con mang nước lên cho ông dùng, vô tình nghe được câu chuyện không mấy vui vẻ của nhà ta. Vì ông bà là ân nhân của con nên con mạn phép góp ý đôi câu để cho mọi việc chu toàn. Nói đoạn Rơm im lặng giây lát, đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên của gia đình ông Lý rồi nói tiếp. Thưa ông bà và cô chủ, con thấy ông bà đưa ra kế sách là đánh đổi chức quyền, tiền bạc để chịu tội với làng, nhằm bảo vệ con gái thật là thắm đượm tình mẫu tử. Song thiết nghĩ liệu được yên thân. Thay nhà ta thuộc hạng thường dân Âu có thể dễ dàng thoát tội. Khổ nỗi ông đây thuộc bậc quan lại mà đã là quan ắt dính líu nhiều đến phiền phức. Chưa kể đến khối kẻ ngoài kia vốn sẵn lòng thù ghét ông. Nó chỉ trực cơ hội để đổ dầu vào lửa, thêm mắm dặm muối nhằm hạ bệ, gây thanh bại danh liệt, tan nhà nát cửa. Thế nên con trộm nghĩ, nếu làm theo cách ông bà sẽ khó lòng êm xuôi. Qua lời Rơm, bấy giờ ông Lý Nhâm mới thấy nảy sinh lắm vấn đề phức tạp, chứ không đơn thuần như mình nghĩ. Bà Nhâm vội khẩn khoản nhờ Rơm nghĩ cách. Anh cũng không ngần ngại mà nói rõ lòng mình. Nói ra thật không phải phép, nhưng những lời con sắp nói ra đây 100 vạn lần là muốn tốt cho nhà ta. Thấy Rơm vòng vo mãi, bà Nhâm dục. Ôi, chúng tao đuột đôi như tờ vỏ mà mày cứ dài dòng thế. Dạ, ý con là muốn ông bà gả cô Nếp cho con để vẹn cả đôi đường. Thứ nhất, ông chủ chẳng bị quan trên và làng nước quy tội. Thứ hai, cô chủ có thể đường hoàng ở bên cạnh ông bà sống thành thôi, cũng chẳng sợ dân làng bắt gọt đầu thả sông. Bà Nhâm nghe xong liền khoát tay có ý bảo Rơm đi ra. Tránh được lệ làng, thoát tội với quan trên thì dính miệng đời cười chê. Ông Nhâm không chấp nhận gả con gái mình cho một thằng ở. Có cha từng làm mõ nên đánh điện ngay cho ông anh làm quan trên tỉnh hỏi kế sách. Không ai bảo ai, cả 3 người hồi hộp chăm chú vào chiếc điện thoại, lắng tai nghe kỹ từng lời. Khó nhỉ, thần nắm luật lại dính luật, ắt sẽ bị bỏ tù như chơi. Thôi à, thế này, chuyện chưa vỡ lẽ thì chú cứ đưa con bé lên chỗ tôi sống một thời gian, đợi sinh đẻ xong hắn tính tiếp. Biết hai ông bà chủ không muốn gả con gái cho mình mà chuẩn bị đưa cô Nếp đi xa, Rơm đêm nằm trằn trọc suy nghĩ tìm kế sách giữ chân người mình yêu, nhưng vắt kiệt chất xám cũng chẳng tìm ra. Tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, hắn uể oải làm việc chẳng chú tâm. Giữa lúc chán trường, ai dè ông Khảo xuất hiện như một vị cố tình của đời hắn. Ông Khảo nằm trong ban chức sắc làng, nhưng vai vế đứng thứ hai, tức chỉ sau ông Lý Nhâm. Cái hồi tranh cử, nếu ông Lý Nhâm không có quan trên chống lưng, thì cái ghế ấy đã nằm chắc trong tay ông Khảo. Do tốn nhiều công sức tiền của chạy trọt, thế mà vẫn bị lép vế khiến ông cay cú, đem lòng thù ghét ông Lý Nhâm. Vì thế luôn muốn tìm cơ hội trở mình. Nay nghe được thông tin từ một người bạn có đứa con học chung trường với Nếp, ông Khảo như mở cờ trong bụng, hí hửng đến nhà Lý Nhâm thăm dò để vạch tội trước ba quân thiên hạ. Ông sung sướng vẻ mộng cảnh ông Lý Nhâm bị bỏ tù, gia sản lụi bại và đứa con gái ngọc ngà mà ông Lý Nhâm thi thoảng ca thán giữa các cuộc nhậu bị gọt đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Thoáng thấy ông Khảo bước vào, ông Nhâm nói khẽ với vợ. Mới sáng sớm chả mò sang phụ mình chắc đánh hơi được gì rồi đây. Bà Nhâm chẳng đáp, bực mình đi xuống nhà ngang để nhường chỗ cho chồng tiếp khách. Nếp thấy vậy cũng nối gót rời đi. Chào ông Lý. Có chuyện gì sao không ra đình mà lại đến phủ tôi thế này? Đằng nào thì lát nữa tôi chẳng phải lại đó bàn chuyện. Tôi cũng tính ra đình nhưng vì chuyện này mà hỏi ở chốn đông người e không tiện nên tôi mới đến đây gặp riêng. Chuyện là tôi nghe có người bảo con gái ông có chữa và đang nghỉ học trên tỉnh. Không biết thật hư. Để đối phương hết đường chối, ông Khảo còn dẫn chứng thêm. Hôm rồi tôi có ghé nhà người bạn trên tỉnh thăm chơi. Chuyện trò một lúc cô Thúy con gái nhà ấy biết tôi là người cùng quê với cái Nếp. Thế là nó đem chuyện cô Nếp ở trường kể tôi nghe. Ông Lý Nhâm tuy trong lòng dấy lên bao nỗi âu lo nhưng vẫn gắng giữ vẻ điềm tĩnh, khoan thai hớp từng ngụm trà thưởng thức, mặc kệ kẻ muốn kiếm chuyện lại nhại hồi lâu. Đợi ông Khảo tuôn sạch lời hăm dọa, lúc này ông Lý Nhâm mới gọi lớn. Con Sen đâu? Mau lui nhà sau gọi cô chủ và thằng Rơm ra đây hầu chuyện. Khi cả hai có mặt, ông Lý Nhâm thở dài nói. Cái Nếp tôi có chữa là thật. Chỉ chờ có câu ấy, ông Khảo đứng phát dậy toàn hô hai tên lính nãy giờ đứng ngoài cổng vào, tính bắt giải cô Nếp ra đình làng bêu rếu. Nhanh như chớp, ông Lý Nhâm vớ lấy cây gậy đánh đét xuống mặt bàn làm bình trà chén nước ngả nghiêng. Phản ứng mạnh của gia chủ khiến ông Khảo giật thót ngồi im, vẻ mặt tái nhợt. Ông Lý Nhâm chỉ đầu gậy vào Rơm quát. Nó và con gái tôi tư tình bấy lâu mà vợ chồng tôi nào hay. Giờ khi bụng con Nếp lù lù ra mới dám xin chúng tôi tác hợp. Ông thấy có ứa gan không? Chớp lấy thời cơ, Rơm phụ họa. Còn đem lòng thương cô Nếp lâu nay, ngặt nỗi gia cảnh hai bên không môn đăng hộ đối. Sợ ông bà chủ cấm đoán nên mới phải lén lút vụng trộm. Cứ nghĩ bản thân gắng làm lụng tích cóp đợi ngày cất được cái nhà rồi sắm lễ vật đánh liều nhờ bà mối đánh tiếng với ông bà Lý xin hỏi cưới cô Nếp. Không ngờ tình cảm giữa con và cô ấy quá sâu đậm tới mức vượt giới hạn. Này chuyện vỡ lở, lại biết ông bà có tấm lòng nhân hậu. Không những không cấm cản mà còn thương tình tác hợp cho. Chỉ có điều là chưa chọn được ngày lành tháng tốt để nên duyên chồng vợ. Thành thử chưa mang cau trầu rượu chỉnh làng. Thật con trăm ngàn vạn lạy xin đội ơn ông bà Lý. Cảm tạ sự quan tâm của ông phó Lý Khảo đây ạ. Ông Khảo sượng sùng. Chả biết nói gì chỉ biết cười trừ rồi nói dăm ba câu tâng bốc tấm lòng rộng lượng, không phân biệt sang hèn của gia chủ. Chúc đôi lứa sớm chọn được ngày lành tháng tốt, sau đó chuồn thẳng. Thấy sự đã rồi, Rơm đắc ý mừng thầm. Xong liếc qua thấy vẻ mặt cả nhà chủ nhân lắm âu sầu. Hắn biết ý vội kiếm cớ rời đi, rồi lùi về phòng. Sung sướng nhảy cẫng, trả không gian riêng tư cho gia đình ông Lý Nhâm. Bà Nhâm nhìn con gái đầm đìa nước mắt mà não ruột gan. Thôi con ạ, ẩu cũng là ý trời. Mày có thằng Rơm nếu không phen này nhà ta rắc rối lắm đường. Vậy là ít hôm sau, đám cưới Nếp và Rơm nhanh chóng được tổ chức. Từ đầu làng cuối xóm ai nấy đều bàn tán xôn xao. Họ tiếc cho Nếp, nên ví cô như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Cũng có người đoán già đoán non nghi ngờ Rơm chỉ là kẻ đổ vỏ thay. Lại có người khen cách sống của nhà ông Lý và khen Rơm tốt phước. Ngoài sân bày mâm cao cỗ đầy, quan khách cười nói chúc tụng. Ở trong nhà con Sen đứng chải đầu, chỉnh váy áo cho cô chủ thì nước mắt nhạt nhòa, đau lòng hơn cả chủ nhân. Bởi nó đâu có ngờ ngày này xảy ra. Dù biết cô chủ vì bất đắc dĩ mới phải lấy người trong lòng của mình, Ấy vậy mà khi thấy nếp súng xính váy áo, tóc cải hoa, đánh phấn tô son, nó lại sinh lòng ghen ghét. Còn nếp, cô biết ngày hôm nay sẽ có hàng trăm ánh mắt nhìn mình, soi mói từng cử chỉ nét mặt mình. Chỉ cần bất cẩn, ắt sẽ có kẻ vạch lá tìm sâu. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Và như thế đồng nghĩa với việc cô rước lấy tai họa rồi xuống nhà. Bản thân đã làm sai, suýt đẩy cả nhà vào thế hiểm. Giờ có cơ hội thoát nguy. Nếp không cho phép mình phạm lỗi, nên cô nuốt nước mắt vào trong, gượng cười thật tươi. Phía ông bà Nhâm thì cũng chẳng khác gì suy nghĩ của Nếp, miệng cười nói đon đả mời khách, nhưng lòng buồn thối ruột gan. Về Rơm trước mấy hôm cưới, hắn ngày đêm thầm cầu nguyện cho thời gian chóng trôi để khoác tay người mình yêu, hiền ngang hiện diện trước bà con thiên hạ. Hắn mơ tưởng đến giây phút được ôm lấy Nếp, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng cháy. Chỉ tưởng tượng thôi mà cả thân hình hắn đã tê dại phấn khích. Nhưng đó là lúc hắn ở một mình trong phòng. Còn những lúc khác, hắn khổ sở đè nén cảm xúc, tạo vẻ mặt không chút buồn vui. Và tận hôm nay ngày diễn ra hôn lễ, Rơm thấy ông bà Lý cười, cô Nếp cười, thế là hắn cũng cười. Có điều hắn khác họ, vì hắn cười thật, một nụ cười chứa đựng nhiều niềm vui chứ không giả tạo. Cứ như vậy hắn chẳng cần che đậy cảm xúc thực mà thỏa thê cười từ lúc quan khách đến tới lúc họ đi. Nhưng lúc bước vô phòng tân hôn, nụ cười hắn vụt tắt. Nếp tay nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt, ngồi bó gối ở góc giường khóc thút thít. Sẵn có tí hơi men trong người, Rơm mạnh dạn cất tiếng chuyện trò. Cô Nếp, tôi hỏi cô điều này được không? Nếp ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Rơm. Cô từng yêu tôi chưa? Nếp im lặng lắc đầu thay câu trả lời. Rơm hụt hẫng nhưng cố gắng hỏi thêm. Vậy hà cớ gì lại tặng khăn cho tôi, còn quan tâm, bảo tôi gắng lo liệu việc cất nhà cửa. Nói rồi Rơm lấy ra chiếc khăn mùi xoa kèm mấy đồng bạc đặt trên bàn, buồn bã tiếp lời. Cô nhớ mấy món đồ này không? Đây là tiền cô cho tôi lúc ở chợ. Và đây là chiếc khăn cô trao tôi lúc chuẩn bị rời nhà lên tỉnh nhập học. Những thứ này luôn bên tôi mỗi khi tôi cô đơn buồn tủi. Có lẽ vì tôi tự đa tình đa cảm cô nhỉ? Chưa đời thuở nào một người cành vàng lá ngọc như cô lại để mắt đến kẻ hèn mọn như tôi. Dứt lời, Rơm chua xót nát tan cõi lòng, tính bỏ đi thì Nếp mở lời níu giữ. Anh Rơm, tôi có quan tâm anh, có thương anh, nhưng sự đối đãi của tôi dành cho anh không mang hàm ý hay ẩn tình gì cả. Cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp đỡ tôi và gia đình. Thật tôi không biết lấy gì để báo đáp. Qua đây tôi cũng xin có đôi lời đến anh, rằng xin anh gắng gượng đợi tối mai này tôi mẹ tròn con vuông. Lúc ấy dư luận tạm lắng xuống, tôi sẽ bàn với mẹ cha, sẽ cưới một cô gái khác cho anh và đưa anh ít vốn dắt lưng, cất nhà cho anh ở riêng xem như sự bù đắp. Đồng thời giữa hai ta khi ấy sẽ viết giấy bỏ nhau để chấm dứt tình cảnh này. Hạnh phúc đến cũng nhanh mà đi cũng vội, khiến Rơm không thể chấp nhận được. Anh so sánh mình tựa món đồ chơi. Khi cần thì được người nâng niu, chán chê liền bị vứt bỏ. Giận, Rơm rất giận, nhưng hắn quyết dùng tình cảm của mình để làm Nếp chuyển ý, cho nên buông lời lấp lửng. Tôi tự nguyện và sẵn lòng làm tất cả vì cô. Quyết không vì chút danh dự vợ chồng mà ép buộc cô điều gì hay bấu bíu vào đó để đòi hỏi lợi lộc. Còn mấy vấn đề khác, xin cô hãy khoan bàn đến. Trước mắt cô hãy lo cho sức khỏe của mình và đứa nhỏ trong bụng. Đừng nghĩ ngợi nhiều, kẻo tổn hại đến thân. Nếp nấc nghẹn đặt tay lên bụng mình lý nhí. Anh tử tế với mẹ con tôi quá. Rồi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Nếp hồi lâu, rồi ra ngoài vác cái chõng tre kê sát góc phòng. Soạn chỗ ngủ cho mình đâu vào đấy, hắn nói. Tôi kiếm chỗ khác ngủ cũng không sao, chỉ cần có chỗ ngả lưng là xong. Nhưng giờ tôi làm vậy e không nên, tại... Hiểu ý Rơm, Nếp chen ngang cướp lời. Tôi thấu cả, anh chẳng cần giải thích. Một ngày mới lại bắt đầu, Rơm vui vẻ làm việc như mọi khi. Thấy ông Lý Nhâm chuẩn bị ra đình làng, hắn vội vàng theo chân. Vừa thấy bóng dáng họ ngoài đình, một ông trong hội đồng làng đã cất lời chối tai. Hai cha con ông Lý đấy hả? Thằng Rơm, mày làm rể lý trưởng thì từ nay phải ngẩng đầu ưỡn ngực cho có tác phong con nhà quan nghe chưa? Bỏ ngay cái điều bộ còng lưng khúm núm con nhà mõ ấy đi. Tiếng cười hô hố khoái chí vang lên giòn tan, khiến ông Lý giận bầm gan. Tưởng thế rồi ai dè một ông khác được đà hùa vô. Cái nhà anh Rơm con thằng mõ ấy, chết ra dạo làng gặp dịch tả phúc ba đời mới lấy được cô nếp nhà ông lý trưởng ấy nhỉ? Thì thoảng trong các buổi chè chén, tôi nghe ông Lý khen cô nếp á, là xinh đẹp tựa tiên sa, nào là thủy mị nết na ngoan hiền, lại theo học trường tỉnh. Nghe mấy lời ca thán ấy, những tưởng ông Lý chọn con nhà Trâm Anh Thế Việt, không thì cũng nhà xứng tầm. Tới hôm nhận lời mời dự đám cưới của cô nếp, tôi liền ngã ngửa vì thật không tin nổi vào sự thật và tầm nhìn khác vời của ông Lý. Nể phục thật đấy. Nể là nể con nhà mõ kia nữa, làm được cô nếp ánh bụng trước lúc cưới. Cái này các cụ gọi là gì ấy nhỉ? À đúng đúng, ăn cơm trước kén. Ông Lý chết lặng vì giận, ông nghiến chặt răng, toàn thân run lên bần bật. Rầm đứng bên cũng giận sôi gan, hắn nắm chặt tay thầm chửi. Cái lũ khốn chúng mày có cần phải bới gốc tích nhà tao lên để nhắc đời nhục mạ thế không? Tiếp mấy hôm sau cũng y chang thế. Hễ hội họp ở đâu là những kẻ vốn có hiềm khích với ông từ trước, lại kiếm dịp xỉa sói, nói cạnh nói khóe. Một lần hai lần ông nuốt giận, ngậm bồ hòn làm ngọt. Tới mấy lần sau, bản thân chịu hết nổi liền tìm người thế chân, còn bảo Rơm ở nhà trông coi việc đồng áng. Thấy cha vợ chẳng dùng uy hoạnh hoẹ dằn mặt đám chức sắc để chặn họng, mà chọn cách cho mình lánh mặt, Rơm nghĩ mình đã thành người nhà của ông Lý, ít nhất là trong mắt thiên hạ. Ấy vậy mà ông vẫn tỏ rõ thái độ bên trọng bên khinh, nên mang lòng bực tức. Ít tháng sau, chuyện gia đình nhà Lý trưởng gả cô con gái rượu độc nhất cho anh chàng Rơm dân ngụ cư, có người cha lúc sinh thời làm mõ làng dần lắng xuống, thì cũng là lúc cô nếp chuyển dạ. Cô hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, làm ông bà Nhâm vui mừng khôn xiết. Rơm đứng góc nhà nhìn cảnh ông bà nựng nịu đứa cháu trai, bất giác mỉm cười vui lây. Tiếc là niềm vui niềm hạnh phúc kéo dài chẳng bao lâu, thì gia đình ông bà Nhâm gặp chuyện tang thương. Vào một đêm giữa tiết trời mùa hạ, đầu đó tầm 2-3 giờ sáng khi chủ tớ đã say giấc nồng, thì đột nhiên một ngọn lửa lớn bùng lên ở phủ Lý, thiêu rụi toàn bộ gia sản lẫn con người. May mắn sao giữa lúc nguy cấp, Rơm xuất hiện với thân hình ướt sũng nước, đạp tung cánh cửa phòng, giải thoát cho mẹ con Nếp và con Sen. Khi biết cha mẹ mình cùng đám người làm đã bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn, Nếp toàn lao đầu vào biển lửa để tìm kiếm cha mẹ, nhưng thấy quá nguy hiểm nên Rơm và con Sen bèn giữ chặt lấy. Cô đau đớn tuyệt vọng quỳ gối trước ngọn lửa hung tàn, vật vã gào khóc. Khi dân làng biết chuyện vội chạy đến cứu giúp thì đã quá muộn. Ông bà Nhâm, người làm kẻ ở lẫn phủ Lý giờ chỉ còn đống tro tàn. Đứng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, ai nấy đều buồn bã tiếc thương cho gia đình ông bà Nhâm. Để có tiền lo hậu sự, Rơm bàn với Nếp mang ruộng vườn đi cầm cố. Nếp đầu óc lúc này ngập tràn nỗi bi ai, đâu còn biết trời đất gì, nên phó mặc mọi việc cho hắn. Không còn khế ước, hắn soạn lại văn tự rồi đưa cô ký tên lăn tay, sau đó nhanh chóng nhờ tá điền chứng thực trình làng đóng dấu. Phần thương cảm, phần nể chúc quyền lực của người bà con làm quan trên tỉnh, thành thử công việc diễn ra khá suôn sẻ. Thay vì mua quan tài, Rơm chạy đi mua mấy cái hũ sứ có nắp. Tại thi thể người mất chẳng còn gì, cho cốt lẫn lộn giữa tàn tích. Hắn đến gian nhà chính bốc mấy nắm cho, bỏ lần lượt vào hai cái hũ, xong lại quay sang gian bếp chỗ người làm ở, làm tương tự rồi giao cho gia quyến họ về lo ma chay. Dân làng mỗi người một tay, họ giúp Nếp và Rơm tổ chức tang lễ, đưa tiễn người quá cố về thế giới bên kia. Nhiều người dân nghèo từng được vợ chồng ông bà Nhâm cứu giúp, nhìn cô Nếp ôm hũ cho cốt khóc ngất lên ngất xuống, thì không kìm lòng được mà rơi lệ, buông lời than trách. Ông trời ở thật không cân, người có tấm lòng nhân hậu biết cảm thông, giúp đỡ kẻ yếu lại nỡ mang họ đi, còn khiến họ chết thảm. Một bà cụ thở dài tiếp lời. Tội nghiệp, chắc cả kiếp trước ông bà ấy làm gì phải tội nên kiếp này trả nốt, hy vọng họ sớm siêu thoát. Sau tang lễ, Nếp vẫn suy sụp tinh thần, đêm ngày ngồi bó gối nhìn di ảnh mẹ cha khóc thương. Phi Rơm hắn liền bắt tay ngay vào việc mướn thợ cất nhà trên chính mảnh đất của mình. Nhiều người tò mò hỏi hắn sao không làm trên nền phủ Lý. Hắn buồn bã bảo rằng vì bản thân không muốn thấy vợ hắn tức cảnh sinh sầu. Nhoáng cái hai dãy nhà ngói ba gian khang trang mọc lên. Dãy chính, hắn định bụng làm nơi thờ phụng cha mẹ, em trai mình và là nơi hắn ở cùng Nếp. Dãy phụ, hắn sẽ làm bếp, cũng như dành cho con Sen với thằng nhỏ ở. Để tránh thiên hạ dị nghị, hắn cất thêm một ô nhà nhỏ tại phủ Lý, làm nơi thờ tự cha mẹ và tổ tiên nhà Nếp. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, Nếp cũng đã vực lại được tinh thần phần nào. Rơm hí hửng vui mừng, những tưởng thân phận, gia cảnh khác trước thì Nếp sẽ ngoan ngoãn một lòng một dạ làm vợ mình. Nào ngờ Nếp lại lôi dao kẹo giữa hai người từ ngày vừa mới cưới ra nói. Anh Rơm này, như anh biết, gia sản tôi giờ chẳng còn gì ngoài mấy mẫu ruộng. Nhưng hôm rồi anh đã mang cầm cố để lo liệu việc ma chay cho cha mẹ tôi. Rơm tưởng Nếp hỏi đến món tiền dư, liền chen ngang phân trần. Có phải mình thắc mắc tại sao tôi đem ruộng vườn bán nhiều mà chỉ chú tâm vô việc cất nhà cho chính mình, không xây cất nhà thờ cho cha mẹ tổ tiên bên vợ? Thu thật, ruộng vườn ông bà mất khế ước, tôi chạy vậy làm giấy xong bị bắt ngặt nè, hoạnh hoẹ đủ đường, cuối cùng trả đâu vào đâu. May sao có nhà ông Vũ Hộ ở làng bên chấp nhận cầm cố cho hết thảy số ruộng ấy, với giá rẻ mạt mới có đủ tiền lo ma chay. Còn nhà cửa tôi gầy dựng là tôi dùng chính số tiền mình tích cóp dành dụm bấy lâu. Mình không biết đấy thôi. Từ ngày mình tặng khăn tay cho tôi rồi lên tỉnh, tôi đã đem số tiền bản thân tích lũy để nhờ bà Nhâm đi mua đất hộ. Hắn diễn giải một thôi một hồi, đoạn lấy tờ giấy khế ước đất đứng tên mình chìa ra trước mặt Nếp. Nếp thấy đối phương thay đổi cách xưng hô và hiểu sai ý mình, nên vội xua tay nói ngắn gọn. Ý tôi không phải như anh nghĩ. Điều tôi muốn nói ở đây là gia sản tôi không còn gì. Giờ tôi và anh viết giấy thôi nhau. Tiếc là bản thân không thể giữ lời hứa lúc trước. Rơm ngạc nhiên pha chút giận dữ, bởi hắn không ngờ đến nước này rồi Nếp vẫn chọn cách rời bỏ, chứ không chịu dựa dẫm bám víu mình. Hắn gằn giọng nhấn mạnh. Sao không có chuyện tôi viết giấy bỏ mình? Từ nay về sau đừng bao giờ khơi lại chuyện này, vì tôi quyết không bằng lòng, quyết không để mình rời xa tôi. Dù Đơm đã chuẩn bị phòng cho Nếp ở gian nhà chính, nhưng cô nhất định không ở, mà chỉ xin được ở gian dưới cùng con trai. Ban đầu Đơm cũng chiều lòng cô mặc dù bản thân rất khó chịu. Nhưng sau buổi nói chuyện với Nếp để tránh đêm dài lắm mộng, Rơm lập tức làm theo ý mình. Hắn bắt Nếp lên nhà trên ở và cưỡng ép việc chăn gối để buộc Nếp sinh con cho mình. Nhưng bị Nếp cự tuyệt, quyết chống trả một mực giữ thân. Cô mở trừng trừng mắt, mím chặt môi tỏ ý căm phẫn, liền bị Rơm giáng ngay hai bạt tay đau điếng vô mặt, sau đó đè ngã cô xuống nền mà điên cuồng xé áo quần. Biết sức mình không tài nào chống cự được một kẻ sức nô như Rơm, Nếp vờ thuận ý đợi Rơm buông lỏng mình, rồi bất ngờ đập đầu vào cột tự tử. Thấy máu me phun ra như xối, Rơm hốt hoảng sai con Sen chạy đi kiếm thầy lang, còn bản thân bế cô ra giường ngoài, chỉnh sửa áo quần, rồi kiếm mảnh vải buộc đầu, cầm máu chờ thầy lang đến. Từ vụ ấy, cảm thấy rắn hay mềm cũng không thể có được Nếp. Rơm như biến thành một người khác. Biết con Sen có tình ý với mình từ lâu, hắn quay sang ngỏ lời muốn lấy nó, như thể muốn trêu người dằn mặt Nếp. Mặc dù hiểu thấu ý đồ đối phương, nhưng vì tình cảm con Sen dành cho Rơm vẫn nguyên vẹn tựa ngày nào, nên nó vui vẻ bằng lòng ngay. Khi đã trở thành vợ thứ của Rơm, con Sen liền được thay cách xưng hô. Rơm bắt nếp phải gọi nó là mợ hai thuyền thay vì cứ kêu con sen giống thường ngày. Hắn còn cho phép con sen dọn lên nhà trên ở cùng mình và không phải mó tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc chăm sóc mẹ con nếp. Chuyện lặt vặt trong nhà giao cả cho nếp. Nhận được sự ưu ái từ chồng mình, mợ hai thuyền trở mặt hẳn. Cô ta kênh kiệu ra mặt. Hàng ngày không quát mắng nếp thì quay sang chửi đánh đứa nhỏ. Nếp vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nay bảo quét dọn giặt rũ thổi cơm thì còn gượng học làm quen dần. Đằng này bắt gánh nước bổ củi, giã gạo cuốc đất, quả thật hơi quá sức đối với cô. Nhưng vì đang đợi thư hồi âm từ quan bác trên tỉnh, nên dẫu khổ đến đâu cô cũng ráng sức làm. Chuyện là trước đó nếp muốn ôm con lên tỉnh sống nhờ nhà quan bác một thời gian, rồi nhờ bạn bè mình tìm chỗ dạy kèm để kiếm kế sinh nhai, nên bản thân có viết một bức thư nói rõ sự tình gửi đi. Tiếc là đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm, nếp dần rơi vào tuyệt vọng. Một hôm, nhân lúc vợ chồng Rơm nghỉ trưa, nếp lén bế con về phủ lý thắp nhang cho mẹ cha. Nhìn cảnh tượng điều hiu hoang tàn, nếp gục đầu xuống đất khóc nức nở khỏi mẹ cha. Khương Sinh lúc này gần một tuổi, nó dương đôi mắt tròn xoe cất tiếng bi bô nhìn mẹ. Cùng lúc ấy có một bà cụ ăn xin đi qua, thấy nếp khóc thảm thì động lòng thương nên dừng lại khuyên nhủ mấy lời. Vì con nhỏ hay gắng gượng cô à, như già đây cùng cực quá đỗi, gượng lê lết xin cơm qua ngày mà vẫn hy vọng vào ngày mai, huống hồ gì một cô gái trẻ như cô. Sau cơn mưa ăn trời xé sáng. Nếp ngẩng đầu nhìn đối phương, chẳng hiểu sao cô đem hết chuyện nhà tâm sự với người lạ. Nghe xong bà cụ lắc đầu thở dài rồi xin phép cô, cho phép mình được vào trong thắp nhang cho người quá cố một nén. Ít phút sau trở ra, bà cụ đăm chiêu giây lát rồi hỏi nếp. Tôi hỏi có chút không phải, xin cô để bỏ qua cho. Theo lời cô kể thì ông bà nhà gặp phải hỏa hoạn không may qua đời. Vậy hà cớ gì trấn yểm họ? Phải chăng thầy phán chết vào ngày giờ xấu? Nếp kinh ngạc hỏi. Cụ bảo sao? Trấn yểm gì cơ à? Tôi đâu có nghe thầy nào phán cũng như chưa từng mời thầy về nhà trấn yểm. Nói đoạn bà cụ dắt nếp vào trong gian thờ rồi bê bát nhang xuống chỉ trỏ vào phần chân nhang và phần cát bên trong. Thấy tất cả chuyển sang màu đen, nếp ngơ ngác. Vậy là sao hả cụ? Thú thật tôi trẻ người non dạ không hiểu mấy vấn đề này. Bản thân có am hiểu đôi chút về thuật bói mới nhận ra điều bất thường. Đừng nói cô đây chứ khối người khác cũng chưa chắc biết. Tôi tin chắc phần mộ ông bà nhà đã bị ai đó giở trò chấn yểm. Cô có biết điều này khiến họ bị hành hạ chẳng siêu thoát được không? Dứt lời bà lấy trong túi cói đeo bên mình ra cặp keo gỗ, bảo cô đọc tên tuổi, ngày giờ người mất để bản thân gieo quẻ xem dùm cho. Qua thông tin lẫn quẻ, bà cụ khẳng định rằng ông bà Nhâm bị người ta sát hại. Kẻ chủ mưu vì lo sợ vong linh họ về quấy nhiễu nên đã ra tay trấn yểm. Nếp bàng hoàng kinh hãi, cô cố vắt óc suy nghĩ xem là ai. Ai là người có động cơ làm ra mấy chuyện tàn nhẫn như thế? Nhưng nhất thời rối trí nên chưa có câu trả lời. Mặt đẫm lệ, nếp quỳ gối cầu xin bà cụ giúp mình gỡ bùa cho mẹ cha. Bà cụ bảo nếp dẫn mình ra mộ xem xét, nhưng khi ra đến nơi thì cụ lại hối thúc quay trở lại phủ lý. Trên đường đi, nếp thắc mắc hỏi liền được cụ cho hay là phần mộ cha mẹ cô cũng bị trấn yểm. Nhưng vì thứ bên trong hũ cốt không phải là tàn tro xác thịt người quá cố, thành thử chẳng can hại gì nên chẳng cần bận tâm. Bà nghi ngờ tại nền nhà cũ nhà cô có vấn đề, vì thế gấp rút lui về. Quả đúng như nghi ngờ, sau một hồi thắp nhang khấn vái dò tìm, bà cụ phát hiện ra trên nóc gian thờ có ẩn giấu một tấm bùa vàng. Gỡ tấm bùa xuống, bà nhanh chóng đốt đi thì phía bốn góc vườn đột nhiên tỏa ra làn khói trắng. Bà bèn tiến đến mấy chỗ đó coi thử, liền biết được ở đó đều có đá ngũ sắc được khắc bùa, tạo trận đồ trấn yểm. Cầm mấy cục đá đưa nếp xem, bà cụ than. Chúng bày trận ngoài kèm dán bùa bên trong giam cầm thế kia thì thử hỏi vong hồn cha mẹ cô làm sao mà chịu nổi. Phải công nhận người bố Trần thật tài giỏi, tiếc là đã tiếp tay cho kẻ ác nhân. Chỉ bị giam cầm sao cụ bảo không chịu nổi à? Xin cụ giải thích giùm. Nếu vong hồn yên vị thì chẳng sao, nhưng nếu cố thoát thân thì bùa vào thế trận kia như hàng trăm đòn roi vô hình quật vào hồn phách, đày đọa họ. Nghe xong, Nếp thương cha mẹ mình khóc nghẹn. Cha mẹ tôi ăn ở hiền lương, nào phải phường tàn ác, bóc lột, tại sao lại có kết cục bi thảm này cơ chứ? Xả hương vì thơm mà mất thân, tằm vì nhiều tơ mà mất mạng. Sống ở đời chỉ cần phô trương tài đức, ắt dễ gặp lắm kẻ sinh lòng ghen ghét. Cô chẳng biết lấy gì để báo đáp bà cụ nên cứ dập đầu liên hồi vái lại. Bà cụ dìu cô đứng dậy, lau mắt cho cô rồi mỉm cười nói. Chúng ta gặp nhau chắc tại cái duyên. Sống ở đời giúp nhau được gì thì giúp cô ơi. Nói đến ơn huệ làm chi. Thôi, tôi đi đây. Chúc mẹ con cô sống tốt. Nếp nhìn từ trên xuống dưới, lộn sạch túi cũng không có gì đáng giá hay có lấy mấy đồng bạc để giúp cụ no được một bữa. Chợt nhớ đến chiếc đồng hồ quả quýt mà bản thân luôn dắt bên hông. Nếp vội gỡ dây buộc rồi dúi vào tay bà cụ nói trong nước mắt. Cái này cụ có thể đem đi đổi lấy ít bạc để rau cháo ít hôm. Xin cụ nhận lấy cho con vui lòng. Bà cụ từ chối mãi không được, đành miễn cưỡng nhận và chống gậy rời đi. Đến chiều mới thấy Nếp áo quần lấm lem bế con về tới cổng. Thuyền đứng trên thềm nhà, cất giọng chanh chua. Tưởng bà cả chê cái nhà này nên bế con đi luôn rồi, làm tôi mừng thầm. Thì ra là chỉ làm mình làm mậy để khiến người khác chú tâm mà động lòng chắc ẩn. Nếp không đáp trả, cô lủi thủi bế con vào trong, định làm cơm chiều. Còn Rơm, hắn thấy mẹ con cô không có ở nhà nghĩ cô đi lấy nước. Nhưng khi thấy đôi quang gánh vẫn dựng ở góc hè, bèn nổi nghi hoặc, song vẫn làm ra vẻ thản nhiên trước mặt thuyền. Càng đợi càng thấy vắng, cho rằng Nếp đã bế con bỏ trốn, hắn điên tiết chạy ra đầu làng nhằm hướng đường lên tỉnh tìm kiếm. Sở dĩ hắn đi hướng đó là vì cách đây không lâu, hắn đã vô tình nhận được thư trên tỉnh gửi cho Nếp. Qua bức thư hắn biết được, Nếp mở lời nhờ người thân giúp đỡ mẹ con cô, và họ đã đồng ý. Đến khi nghe một người đi đường nói trông thấy Nếp ở chốn nhà cũ thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm quay về. Tuy biết Nếp không ôm con bỏ đi như suy nghĩ của mình, nhưng vì cô làm hắn lo lắng thất thần nên đâm ra hậm hực. Về đến nhà trời đã nhá nhem tối, thoáng thấy bóng dáng Nếp rảo bước bê mâm cơm lên trên nhà. Hắn liền lao đến túm tóc cô kéo mạnh vào phòng. Thuyền đứng cạnh nom bộ dạng hung tợn như loài thú điên của hắn, vội lẻn xuống nhà dưới, phớt lờ tiếng la khóc kêu cứu của Nếp. Trong căn phòng tối tăm, Rơm đẩy Nếp xuống giường, dùng đôi tay thô ráp ghì chặt thân hình mạnh dẻ của cô, rồi thô bạo xé toạc tấm áo nâu mà chẳng thèm châm đèn, chỉ nương vào ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài qua cánh cửa sổ đang mở. Lần trước vì hoảng quá, phần nghĩ còn có con sen giúp mình chăm con, cô đâm ra làm liều mà không nghĩ đến hậu quả. Nay để ngăn chặn việc ấy tái diễn, Rơm đã sớm lấy con trai cô ra hăm dọa, sẽ cùng thuyền hành hạ thằng nhỏ nếu cô chết đi khiến Nếp từ bỏ ý định tự tử. Thương con, thương mình, Nếp bất lực nhắm mắt chịu trận. Đột nhiên bên ngoài nổi gió lớn, cuốn đất bụi hất vào phòng. Hai cánh cửa sổ rung lắc trong gió và rầm rầm vào nhau. Dâm bực mình đưa tay dụi mắt rồi nhòi người vươn ra bên ngoài, níu cánh cửa để cài then. Nhưng hai đầu gối hắn vẫn kẹp chặt cơ thể Nếp, hòng tránh việc cô vùng mình thoát thân. Do giường và cánh cửa sổ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ vài gang tay, thành thử hắn cũng dễ dàng chạm vào cánh cửa. Bản thân gồng mình níu lấy, bỗng hắn thả lỏng đứng hình mấy giây. Tại cảm nhận được dường như có mấy bàn tay lạnh ngắt đang ve vuốt, giữ chặt cánh tay mình. Hơi lạnh lan đến tận sống lưng, buốt vai óc làm thân thể hắn dựng đứng lông tóc. Tò mò, hắn ghé mắt sát song cửa, đảo nhìn tứ phía rồi hoàng hồn ôm đầu bật ngửa ra sau. Thấy Rơm lết về cuối chân giường ngồi co ro run rẩy, nếp chẳng cần biết bên ngoài cửa sổ có gì. Cô đẩy cửa phòng lao ngay ra ngoài chạy trốn. Nhìn nếp rời đi, Rơm sực tỉnh toan nối gót. Tiếc là cánh cửa phòng đã khép. Và lạ thay, dù gắng hết sức, hắn vẫn không tài nào dịch chuyển được nó. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên giọng cười the thé làm Rơm kinh hãi. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi từ từ ngoái đầu lại. Thấy ông bà Nhâm đứng đó, mặt mũi trắng bạch, ánh mắt rực lửa chứa đầy oán hận, khiến hắn sợ hãi nên càng điên cuồng đập cửa kêu la. Mãi không nhận được lời hồi đáp hay nghe bất kỳ động tĩnh gì của thuyền, ngoài tiếng ông bà Nhâm đều đặn gọi hắn. Rơm, Rơm ơi, Rơm! Tâm trí bấn loạn, hắn cuống quá chui tọt xuống gầm giường nằm co rúm lẩn trốn. Hắn ép chặt hai lòng bàn tay lên tai nhằm ngăn không cho âm thanh lọt vào tra tấn tinh thần mình. Được một lúc thì bên ngoài cũng yên ắng trở lại. Dù vậy hắn vẫn không dám bỏ ra khỏi gầm giường. Vì run sợ nên tay chân mình mẩy hắn vã mồ hôi lạnh buốt. Trong giây phút ấy hắn hồi tưởng quá khứ. Một hôm, ông Lý chánh choáng bước về nhà. Không thấy vợ đâu mà chỉ thấy Rơm đang chăm sóc lũ chim thay mình. Ông tiến đến hỏi. Rơm, mày thấy bà đâu không? Thưa cha, mẹ đưa nhà con đi chợ sắm ít đồ cho thằng nhỏ rồi ạ. Ông cười khì khì ra điều vui vẻ. Tiền xưa cái thằng cún con yêu thế không biết. Mai này lớn lên gia sản này của ông á, ông sẽ cho nó tất. Nghe vậy Rơm lấy làm không vui trong dạ nhưng cũng góp mấy lời vào câu chuyện. Ông phải giúp nó làm quan để ăn bổng lộc. Chưa tính ra ruộng vườn nhà ta đâu có nhiều giống các nhà phú hộ chức sắc trong vùng. Ai, ruộng vườn trâu bò ôm nhiều và thân làm đếch gì cho nhọc đầu. Ông chỉ ôm vàng thôi mày hiểu chưa? Nói đoạn ông thì thầm vào tai Rơm. Mày theo ông. Đứng giữa gian nhà chính, ông nhầm chiếm mũi gậy vào cặp lọ lục bình được làm bằng sứ với kích thước lớn, đặt nở song song chỗ bàn thờ gia tiên. Vợ chồng tao ấy bồn bà xứ người buôn bán, tích cóp được bao nhiêu đều đổ vàng cất cá vào đây. Khối kẻ cất của cứ thù thù dấu dấu. Ông là ông để hơ hình thế mà hay, đố đứa nào ngờ tới. Dứt lời, ông nằm lăn trên bộ trường kỷ cười hề hề, rồi ngáy o o lúc nào chả hay. Nghe ông Nhâm uống say nên nói nhảm, Rơm chỉ lắc đầu cười cho qua. Xong ngẫm nghĩ một lúc, bản thân lại hoài nghi. Bởi đúng thực, ruộng vườn ông chẳng có là bao, cộng thêm tiền bổng lộc thì tạm cho là dư giá. Nhưng có năm trời gây hạn nặng, lúa mạ chết khô, ruộng đồng không thu về được chút lợi nào. Ấy vậy mà vợ chồng ông vẫn bình chân như vậy. Họ chẳng ép tá điền nộp thóc hay buộc cánh công nợ, còn đem tiền đi mua lương thực ban phát cứu đói suốt mấy tháng liền. Thấy nhà vắng người, ông Nhâm thì đang ngủ say. Rơm tiến đến bên cái lọ lục bình gõ nhẹ. Thường mấy thứ này được làm rỗng ruột, thế nhưng qua âm thanh phát ra thì không chứng tỏ điều đó. Tính tò mò trỗi dậy, Rơm nóng lòng muốn xem bên trong chứa gì, nên kê cái ghế bên cạnh rồi nhẹ nhàng leo lên. Thấy có lớp cát trắng mịn phủ bên trên, Rơm liền đưa tay thọc sâu lần mò. Sau một lúc, tay va phải cái túi vải, Rơm hồi hộp nhấc lên mở ra xem thử thì toàn vàng là vàng. Những thỏi vàng có khắc tên chủ nhân nhỏ như hai ngón tay sáng bóng, làm bản thân thèm thuồng. Rơm vừa nảy sinh ý định chiếm lấy thì bà Nhâm cùng mẹ con Nếp đã đi chợ về ngoài cổng. Vội đặt mọi thứ về chỗ cũ, Rơm vờ không hay biết chuyện gì rồi tiếp tục công việc của mình. Đêm ấy Rơm nằm trằn trọc mãi nhưng không tài nào ngủ được, bởi hãy nhắm mắt lại là hình ảnh những thỏi vàng sáng bóng cứ hiện ra trước mắt, làm hắn mơ tưởng về một cuộc sống giàu sang, thoát kiếp tôi mọi. Càng nghĩ về thân kiếp mình và nghĩ về số vàng, hắn lại càng bị tà tâm của mình thôi thúc. Thế là sau hồi lâu đắn đo lưỡng lự, hắn quyết định thực hiện ý đồ cướp đoạt số vàng của chủ rồi cao chạy xa bay. Trước khi hành sự, Rơm nhìn quanh ô phòng chật hẹp của mình, tìm kiếm những món đồ cần thiết nhét vào một cái túi vải để sẵn đấy. Lúc hắn hé cửa định bước ra ngoài thì tần ngần giây lát. Không phải bản thân thay đổi ý định mà hắn tự cho mình là ngốc nghếch khi thu gom mấy bộ đồ nhàu cũ. Quay vô phòng, hắn nhét xấp giấy tiền dành dụm bấy lâu và tờ giấy khế ước đất vào túi áo rồi ghim chặt. Sau đó dắt lưng quần cái túi vải rỗng rón rén khép cửa rời đi. Để tránh bị người làm phát giác, Rơm tiến đến dãy nhà dưới thăm dò trước. Nghe tiếng ngáy của mấy người làm vang lên đều đều ở bên trong. Hắn nhếch mép cười đắc ý, rồi lấy đòn gánh, dụng cụ làm đồng, cài, chắn ngang cửa. Tiếp đến, hắn rảo bước đến dãy nhà chính. Mấy con chó nằm canh cửa thoáng thấy bóng người ẩn hiện di chuyển trong màn đêm, toàn ngóc đầu cất tiếng sủa. Chợt nhận ra người quen, liền uể oải vẫy đuôi mấy cái, tỏ ý mừng rỡ cho có lệ, rồi gục đầu ngủ tiếp. Rơm đút con dao sắc bén đã thủ sẵn từ trước ra, lách qua kẽ hở, từ từ nhích cái then cài. Khi nó tuột ra, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiếng kéo kẹt từ bản lề phát ra làm tim hắn đập loạn nhịp, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn vội nép vào góc nhà nín thở nuốt nước bọt, lắng nghe mọi động tĩnh, mắt láo liêng xem xét. Thấy mọi chuyện ổn cả, hắn thở vào nhẹ nhõm và tiếp tục thực hiện ý đồ. Khi những bọc vàng đã nằm yên vị trong cái túi vải mang theo, Rơm mừng thầm định bụng chuồn nhanh. Nào ngờ bà Nhâm đột nhiên buồn tiểu tiện nên thức giấc. Bà xỏ dép xách cây đèn đi ra thì chạm trán Rơm. Nhìn túi đồ trên vai cộng thêm tay chân Rơm dính đầy cát, làm bà Nhâm hiểu ra vấn đề. Dường như không thể tin vào mắt mình, bà Nhâm giận dữ chẳng thốt thành lời. Trong lòng có chút nhói đau, bởi bà không ngờ cái đứa mình cứu giúp đùm bọc nay lấy oán báo ơn. Đôi bên hoảng hốt bốn mắt nhìn nhau không chớp, đứng yên bất động mất mấy giây mới sực tỉnh. Bà Nhâm định bước ra cửa chi hô mọi người bắt trộm, liền bị Rơm lao đến bịt miệng. Hai bên giằng co làm cây đèn trên tay bà rơi xuống đất vỡ toang. Ngọn lửa nhanh chóng lan theo vết dầu loang trên nền gạch bám vào ghế, vào bàn, vào mảnh tre. Thấy sự việc sắp không thể kiểm soát, phần sợ dùng rằng kéo dài sẽ kinh động mọi người nhà lẫn xóm làng. Khi đó dù mộc cánh, e cũng khó lòng mà thoát thân. Nên hắn đút con dao rát hông cứa mạnh vào cổ họng bà Nhâm. Nhìn bà Nhâm tay bịt chặt cổ họng vùng vẫy giữa vũng máu, Rơm thoáng chút ân hận. Hắn chắp tay rối rít nói: "Bà ơi, con chỉ muốn lấy vàng thôi, con không nghĩ mọi việc ra cớ sự này." Cùng lúc đó có tiếng quát lớn của ông Lý Nhâm: "Cái thằng súc vật, mày làm gì thế hả? Mày đâu, mau bắt kẻ giết người!" Câu nói vừa dứt khỏi miệng ông thì Rơm lập tức vung dao vào thân thể ông, khiến ông cũng ngã gục xuống bên cạnh bà Nhâm. Rơm tiếp tục vung dao chém lia lịa lên cơ thể họ, miệng không ngừng van lơn: "Con không muốn thế này, xin hai người đừng trách con, xin ông bà chủ đừng trách con." Đến lúc ngọn lửa gần bao phủ dãy nhà chính thì Rơm mới cuống cuồng ôm túi vàng bỏ trốn. Nhưng vừa chạy ra đến cổng đã thấy lửa theo chiều gió bén sang dãy nhà dưới, nơi Rơm chèn cửa nhốt mấy người làm. Một chút lương tâm còn sót lại khiến hắn không nỡ nhìn họ chết trong biển lửa, nên quay đầu cứu giúp. Đầu tiên hắn tháo thanh chắn ở phòng bà bếp, con sen theo hầu bà Nhâm lê lết cái thân hình mập ú giữa nhà, ho sù sụ vì sặc khói. Còn bà bếp không lo thoát thân, thoạt trông thấy Rơm mình mẩy dính đầy máu me, liền đứng đó dò hỏi: "Rơm, mày làm gì mà máu me bê bết mình mẩy thế kia?" Câu nói của bà bếp làm Rơm chột dạ. Hắn sợ kéo theo lắm điều phiền phức cho mình về sau, nên bản thân lập tức đổi ý. Hắn nghiến chặt răng, thẳng chân đạp bà bếp một phát, ngã rúi rụi vào trong, rồi chèn cửa lại như cũ. Hắn lặng lẽ bỏ đi, đến bể nước, múc từng gáo nước dội lên thân thể, nhằm gột rửa vết tích. Mặc mấy người bên trong đập cửa gào thét. Xong xuôi, hắn lững thững đi ra lối cửa sau để thoát thân. Lúc đi ngang qua phòng nếp, nghe tiếng con sen đập cửa la oai oái bên trong. Rơm định bụng bước đi, nhưng tới lúc giọng nói của nếp cất lên, liền khiến hắn chùn bước. Lửa mặc dù chưa lan sang dãy nhà này và hắn cũng không chèn chắn cửa, song chẳng hiểu vì sao họ không thể đẩy cửa chạy ra ngoài thoát thân được. Trầm ngâm giây lát, hắn quyết định cứu nếp, bởi hắn sợ ba quân thiên hạ xăm soi. Vì không lý gì trong một trận hỏa hoạn, tất cả từ chủ đến tớ đều chết sạch, chỉ sống sót mỗi mình hắn. Phần muốn sống cùng nếp cho nên hắn vội tìm một nơi an toàn giấu túi vàng, sau đó đạp cửa xông vào cứu nếp. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai chiếu rọi vào phòng, làm Dơm mừng rỡ. Vội khép lại ký ức, hắn hít thở thật sâu, lấy chút can đảm để trấn tĩnh tinh thần. Khi nghe phía ngoài nhà có tiếng thuyền đằng hắng, Đờm mới dám bỏ ra khỏi gầm giường. Hắn lấm lét nhìn về chỗ cửa sổ. Thấy ông bà Nhâm không còn đứng ở đó mới mạnh dạn làm mấy động tác uốn éo cơ thể để chống mỏi, rú thẳng áo quần đẩy cửa đi ra. Nhìn thuyền đang lau dọn bản nước, hắn tính cất tiếng quát tháo vì cái tội tối qua không mở cửa hay đáp trả mình lúc nguy khốn thì bất ngờ bị thuyền trách móc. Anh làm gì mà tối qua tôi đập cửa gọi hoài không mở vậy hả? Nghe vậy hắn không đáp, vô thức rót cốc trà nóng đổ thẳng vào họng trước sự ngạc nhiên của thuyền. Này, muốn bỏng rát họng hay sao anh uống trà kiểu đấy? Thấy thuyền chưa chịu rời đi mà cứ đứng trong tầm nhìn lải nhải, làm hắn nổi cáu, vỗ bàn, quắc mắt. Thuyền biết ý vội nhanh chân rời khỏi. Khi chỉ còn một mình, hắn mở tủ lấy ra gói đồ chứa mấy tấm bùa màu vàng được xếp gọn ngắm nghía. Hắn nhớ như in cái hôm lo ma chay cho ông bà Nhâm. Do sợ vong hồn vợ chồng họ và mấy người làm về tìm kiếm mình đòi mạng, nên nhân lúc ra chợ huyện tìm mua hũ sứ đựng cốt, hắn đã dò hỏi tìm thầy Pháp. Qua lời người ta, hắn tìm đến nhà ông thầy Thể. Nói là nhà, thực chất là một con thuyền neo đậu sát mé sông. Vì thường ngày thầy Thể mưu sinh bằng nghề đánh cá, bởi vậy khi thấy Rơm xuất hiện, bản thân nhầm tưởng khách đến mua cá. Sau nghe Rơm bảo nhà gặp tang sự nhưng chết vào ngày giờ trùng, lại nghe người ta rỉ tai rằng thầy giỏi trấn yểm, thành thử đến để xin được giúp đỡ. Nhìn ông thầy tuổi tác độ ngoài 60, tóc bối củ tỏi, bận đồ nâu vá tứ tung. Đôi mắt hõm sâu sắc lạnh khiến Rơm sinh ngờ vực. Tới lúc ông thầy vạch tay hắn ra xem chỉ tay phán. Nhà anh muốn trấn hồn người ta thì cứ nói thẳng, hà cớ gì vòng vo dối trá. Bấy giờ bản thân mới thầm gạt bỏ hoài nghi mà đem lòng thán phục. Hắn sượng sùng chưa biết giải thích sao thì ông thầy tiếp lời. Chuyện nhà anh ấy, tôi không quản, cũng như không muốn nhiều lời. Tôi nói ngắn gọn thế này. Việc anh nhờ bản thân sẽ giúp có điều công xá sẽ là 2 lượng vàng. Ưa thì tôi đến nhà làm bùa trấn yểm, còn không thì mời anh về cho, khỏi kỳ kèo. Nghe cái giá ông thầy đưa ra làm Rơm giật nảy mình, định bụng giớm gót đi kiếm người khác. Nhưng vừa tính đứng dậy thì thầy Thể bảo. Anh cứ đi mỏi chân ắt rồi cũng quay về đây thôi. Khi ấy tôi sẽ tăng giá là 4 lượng, mà chắc gì anh còn mạng để trở lại đây. Rơm quay ngoắt, bóp cổ ông thầy gằn giọng. Ông già, ông tin tôi giết ông rồi quẳng xuống sông làm mồi cho cá ngay bây giờ không? Thầy Thể bình thản cười khẩy. Nếu anh chắc chắn rằng mình có thể sống yên ổn để hưởng thụ số của cải kia, thì cứ việc. Lời nói của ông thầy vừa dứt, cùng lúc bàn tay Rơm cũng buông khỏi cổ ông. Hắn thay đổi thái độ, hạ giọng cầu xin. Mong thầy giúp cho, tôi đồng ý với giá đó. Đôi bên đã thỏa thuận xong, ông thầy mới lấy ra một lọ bột chu sa, sấp giấy màu vàng đậm kèm chiếc long vũ. Sau đó lấy chiếc lông chấm vào phần bột chu sa đỏ, và chút ánh kim, vẽ những đường nét hình thù khó hiểu lên giấy. Vẽ đâu đó được gần chục tờ, ông thầy dừng tay thu dọn đồ, đoạn đưa sấp bùa cho Rơm dặn dò. Anh bảo nhà có 6 người mất gồm 2 chủ 4 hầu. Vậy hãy đem 4 tấm bùa này đặt dưới huyệt mộ người hầu. Riêng 2 tấm bùa lớn này hãy dành cho gia chủ. Bỏ dưới huyệt mộ chắc khó thầy ạ. Vì tôi không thể phân thân chạy lui chạy lại nhiều nơi cùng lúc. Liệu tôi bỏ vào hũ cho cốt được không? Được, nhưng tôi cần nói thêm điều này. Yểm cho cốt chỉ là thứ yếu. Muốn trấn được vong thì nhất định sau tang lễ anh phải dẫn tôi đến đó. Như đã giao hẹn lo ma chay xong xuôi, Rơm đến rước ông thầy về phủ lý. Ông thầy tự tay đặt mấy cục đá ngũ sắc có khắc bùa ở 4 góc vườn, rồi phủ nhẹ một lớp đất cát lên trên nhằm tránh sự chú ý. Tiếp đến, ông khoanh một vị trí nhỏ và đưa tiếp cho Rơm 3 lá bùa dặn hắn sớm cất một chỗ thờ phụng ngay vị trí ấy. Sau khi cất xong thì phải treo lá bùa lên phần chính giữa nơi thờ vong để kết hợp bùa tứ phía bảy trận trấn vong. Số còn lại đem cất đi, lỡ sau này gặp vong quấy nhiễu thì hãy mang ra dán trước hai bên cổng nhà. Lại làm vỡ cái gì đấy? Trời đất ơi! Bộ bà cả tưởng nhà chúng ta giàu có lắm hay sao mà hôm nay làm vỡ chum mắm, ngày mai làm bể vại cà thế kia. Tiếng thuyền quát tháo nếp từ dưới nhà vọng lên, làm Rơm sực tỉnh. Hắn cất cái hộp về chỗ cũ rồi bước ra sân. Thấy thằng nhỏ tay cầm nắm cơm ngồi một góc nhai ngon lành. Còn nếp thu dọn mấy mảnh sành vỡ, bên cạnh là thuyền ngồi chéo chân cất lời xỉa sói. Nhìn nếp, Rơm bỗng rùng mình vì nhớ lại cảnh ông bà Nhâm đêm qua đứng ở bên ngoài cửa sổ, nên vội quay lưng bỏ đi đến phủ Lý. Dù ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai đã lan trải khắp nơi, vậy mà khi đứng trước phủ Lý, trong lòng hắn lại dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Cánh cửa nơi gian thờ không cài then đóng chặt mà chỉ khép hờ, nên khi một cơn gió nhẹ lùa qua cũng làm nó khẽ dịch chuyển. Do tâm bất ổn, thành thử thấy bất cứ thứ gì đột nhiên chuyển động đều khiến hắn hoảng sợ. Không đủ can đảm bước vào nơi thờ tự xem xét, hắn bèn chọn cách đi quanh vườn kiểm tra trước. Thấy mấy viên đá không còn nằm ở đó, hắn lập tức hóa nỗi sợ hãi thành giận dữ. Chẳng phút ngần ngại như ban đầu, bản thân liền chạy ngay đến gian thờ kiểm chứng. Nhận ra lá bùa cũng đã biến mất, hắn nghiến chặt răng, làm cơ hàm bạnh to. Gân xanh nổi cuồn cuộn ở thái dương lẫn cánh tay. Tại nơi hắn đứng, mới ngày nào diễn ra một trận hỏa hoạn cướp đi 6 mạng người cả chủ và tớ. Điều này làm chấn động đến các vùng gần xa. Nhiều người tỏ lòng thương tiếc nhưng chẳng ai dám lai vãng, thắp cho người quá cố nén nhang. Chả phải họ vô tình mà tại từ buổi tổ chức tang lễ, nhiều người đã chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ như bát nhang bốc cháy, hoa quả đặt trên bàn lễ buổi sáng còn tươi roi rói, đến chiều hóa mốc meo. Rồi đang yên đang lành tự nhiên quả bay rập trời kêu chói tai. Hay có vài người thoảng nghe được tiếng ông bà Nhâm khóc ai oán. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cứ thế họ chuyển tay nhau thêu dệt lắm chuyện liêu trai, khiến ai nấy chỉ muốn tránh né nơi đây. Vì vậy nên việc mấy hòn đá và lá bùa mất tích không dấu vết, Rơm quy tội cả cho ông thầy thể. Bản thân có hoài nghi nếp, sau suy xét thấy lúc mình mời thầy về nếp chẳng hay biết. Tại suốt khoảng thời gian ấy tâm trí cô tỉnh tỉnh mê mê vì gặp cú sốc tinh thần quá lớn. Càng đặt ra nhiều giả thuyết, Rơm lại càng tin chắc người có động cơ lớn nhất là thầy thể. Hắn chửi thầm. Quỷ tha mà bắt ông già, chắc thấy mình dễ dàng giao hai lượng vàng nên nội lòng tham mà phá bùa đây. Nói đoạn hắn giận dữ bưng lấy bát nhang, ném mạnh xuống đất. Mấy người chết rồi còn muốn hùa với thằng thầy bùa khốn nạn ấy để hù dọa thằng này hả? Tôi nói cho mấy người biết, đừng có hòng. Mang đầy sự bực tức trong mình, Rơm hậm hực tính về nhà chút giận lên nếp. Nhưng bất ngờ một cơn gió lớn nổi lên, thổi tung đất bụi, làm tàn tro xoáy tròn tựa cơn lớp bùa vây hắn. Hắn muốn thoát khỏi vòng vây, tiếc là không thể. Bản thân đành dùng tay che mặt để tránh đất bụi bay vào ngũ quan. Bỗng nhiên bên tai thì nhau chuyển đến những lời oán than. Rơm, ai cứu mang mày để giờ mày quay lại phản chủ? Rơm, tao gây thù trước oán gì với mày? Có miếng gì ngon tao đều chừa phần mày mà Rơm. Anh Rơm, tụi tôi cũng phận làm thuê làm mướn kiếm cơm với cha mẹ già, nuôi gia đình thôi. Sao anh nỡ lòng nào đổ lòng lang dạ sói, đổ lấy oán báo ơn? Không, tôi không muốn như thế. Mấy người tha cho tôi, tôi hứa sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho mấy người. Xin hãy tha tội cho tôi. Sau câu nói của Rơm, kỳ lạ thay gió bắt đầu dần lắng xuống rồi ngưng bặt. Thoát khỏi cảnh tượng quái đản, hắn hái hùng ôm tấm thân đau nhức với nhiều vết bầm tím tựa dấu hằn đòn roi, chạy như bay về nhà. Tới đầu ngõ, Rơm gặp thuyền xách giỏ đi chợ, thế là vội níu tay vợ dặn mua bánh trái vàng mã để tối mang sang phủ Lý đốt. Thuyền nghe chồng chi tiền cho nhà nếp liền cầu nhỏ. Không rằm cũng chả phải đầu tháng hay kỵ dỗ mua mấy đồ đó làm gì. Bên đó mới chết 2-3 tháng gì thôi. Đồ đốt xuống bữa đưa tàng chắc chưa dùng hết đâu. Anh đừng nghe mấy thằng cha thầy bói nói, thánh nói tướng kẻo tốn của thiệt thân. Đang sợ hãi giờ lại nghe con vợ lại nhại cái ý mình. Rơm điên tiết thẳng tay tắt bốp. Ai cho mày cái quyền cãi tao nhem nhẹm thế hả? Thuyền ấm ức khóc tu tu. Vậy sao không bảo mẹ con cô ta đi mua? Anh thương mẹ con nó thì mướn người làm về phụ giúp việc nhà đi. Hả, cớ gì có tiền cất nhà tậu ruộng tậu trâu mà cứ bắt tôi và nó lai nưng ra gồng gánh việc nhà. Mày thích nói chuyện nọ sọ chuyện kia hả? Thầy Rơm giáng tay lên cao chuẩn bị ra đòn tiếp. Thuyền ba chân bốn cẳng co giò chạy nhưng vẫn không ngừng chu chéo. Ôi làng nước ơi, thằng Rơm nó đánh tôi làng nước ơi. Lời Thuyền nói đâu phải Rơm chưa từng nghĩ đến. Có điều bản thân sợ một ngày nào đó mình sẽ gặp phải cảnh giống ông bà Nhâm, nên hắn nhất quyết chỉ cho tá điển mướn trâu bò, ruộng đất để làm ăn, chứ không muốn người hầu thân cận sống chung nhà. Mặt trời vừa xuống núi, hắn nhờ thêm nhiều người phụ giúp mình mang đồ lễ đến phủ Lý. Hắn còn dẫn cả mẹ con Nếp theo. Nhìn Rơm chăm lo cho người đã khuất, ai nấy có mặt ở đó đều tấm tắc khen sự ăn ở tử tế của hắn. Chứ nào ai biết được ẩn tình bên trong. Suốt cả buổi trời làm lễ cho đến khi kết thúc, không có phút giây nào là hắn thôi ngừng run sợ. Vì thế, hắn luôn bế lấy thằng nhỏ và đứng sát bên Nếp. Mục đích là lấy mẹ con cô làm tấm chắn nếu lỡ gặp bất trắc. May sao mọi việc diễn ra êm đẹp. Nghĩ những vong hồn kia đã tha thứ cho lỗi lầm của mình. Đêm ấy hắn vui vẻ an tâm chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm đột nhiên bản thân có cảm giác tức ở vùng bụng giống như có vật gì nặng đè lên. Rồi cổ họng cũng bị tắc nghẽn khó thở. Trong mơ màng hắn vung tay chân loạn xạ. Chợt hắn thấy bà bếp đi chợ về. Bà Hạ đôi quang gánh, dở cái thúng ra đưa cho hắn gói bánh đúc nóng ấm, nói với giọng trìu mến. Ăn đi cho chóng lớn, người gì đâu lớn đầu rồi mà thân hình nhỏ thó. Đón lấy gói bánh, Rơm rơm rớm nước mắt cảm động. Hai người làm đang lau chùi mấy bình rượu thuốc cho ông chủ đứng gần đấy xen vào mấy câu bông đùa. Nhất Rơm đấy nhá, vì thân hình gầy guộc mà hôm nào bà bếp đi chợ về cũng mua quà riêng cho. Ước gì mình cũng được như thế. Nói rồi họ cười phá lên làm kinh động ông bà Nhâm. Cả hai ông bà cầm sấp giấy bạc bước ra hiên nhà hùa theo. Đây đây, tôi phát lương tháng này cho mấy cậu để tăng thêm ít đồng để mấy cậu ăn quà. Vậy là khỏi tị nạnh nhé. Cảnh tượng vui vẻ thân thương ấy khiến Rơm trào lệ. Hắn hối hận vô cùng nên quỳ gối dập đầu xin lỗi. Mọi người tắt hẳn nụ cười, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Rơm ngẩng đầu hỏi. Là thật hay mơ đây? Con xin ông trời đây là sự thật. Con hối lỗi lắm rồi. Gia đình ruột thịt không còn ai. Những ân nhân hay bạn bè và những người đối đãi thân tình với con cũng không còn. Ngay cả cô Nếp cũng đã thay đổi. Giờ tiền bạc tuy có nhưng bản thân con không vui, tâm con chẳng an. Nhìn đi đâu con cũng thấy sự lo sợ và hoài nghi. Xin ông trời trả con về ngày tháng xưa cũ, trả lại cho con những gì mình đã đánh mất. Rơm khóc lóc, kể lể chán chê thì lại bị bà Nếp và hai anh người làm giục. Rơm, ăn đi cho nóng. Ông bà Nhâm cũng vẫy tay ra điều hối thúc, lòng dâng bao cảm xúc khó tả. Hắn không ngờ hạnh phúc của hắn có được sau nỗi đau mất mát người thân, chính là những niềm vui bình dị mà mọi người trong phủ Lý mang lại, chứ không phải từ đống vàng lạnh lẽo, vô tri vô giác kia. Níu ống tay áo lau đôi dòng lệ, bản thân đảo mắt ngắm một lượt các khuôn mặt thân yêu rồi thút thít như trẻ lên năm, mỉm cười hạnh phúc. Hắn mở gói lá chối ra, định há miệng cắn thì ôi thôi. Gói bánh đã hóa thành quả tim phập phồng đỏ hòn tanh nồng mùi máu. Hoàng hồn, hắn ném thứ đó ra xa rồi nhớn nháp nhìn mọi người. Họ cười rộ lên và hình hài dần biến dạng theo. Da trên cơ thể họ phút chốc bị phồng rộp rồi bung ra để lộ phần thịt đỏ hòn bên trong. Tiếp đến tóc tai lẫn thịt da chuyển sang màu đen kịt và biến mất trong không khí. Duy chỉ còn trơ những khung xương vàng sậm, Họ tiến đến chỗ Rơm, người bóp cổ, người giật tóc, bẻ ngược khớp chân, người thọc bàn tay xương sẩu vào bụng hắn đòi moi tim xem thử màu gì. Cảnh tượng hỗn độn khiến Rơm kinh hãi tột độ. Hắn cố la hét vùng vẫy rồi mở choàng mắt. Khi biết tất cả chỉ là giấc mơ nhưng chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại phải thót tim chứng kiến cảnh hãi hùng ở thực tại. Một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, đầu tóc rũ rượi phủ kín mặt đang ngồi trên bụng hắn. Hai tay cô ta dùng sức siết chặt cổ họng. Thấy đối phương run lên bần bật, cô ta lắc lư đầu cười khoái chí. Thi thoảng cô còn dùng đầu gối thúc mạnh vào hông Rơm làm hắn la oai oái. Sực nhớ đến thuyền nằm bên cạnh, Rơm gắng gào thật to nhằm đánh thức cô, nhưng khi liếc mắt sang thì không thấy cô nằm ở đấy. Nghi thuyền hù dọa mình, hắn liền bình tĩnh trở lại, dùng hết sức đẩy người ngồi trên bụng mình xuống, thoát khỏi sự khống chế. Rơm vội châm đèn để nhận dạng kẻ siết cổ mình. Biết đích thị là thuyền, hắn điên tiết nhảy bộ vào đánh đập cô như tử, mà chẳng để ý ở góc phòng có bóng dáng con sen theo hầu bà Nhâm hiện diện ở đấy. Về phía thuyền, cô mở mắt ra thì đã bị Rơm vung tay múa chân đấm đá. Bản thân la hét hỏi lý do rồi gào khóc van trời kêu đất. Mệt mỏi, đau nhức, cả hai không tiếp tục ngủ được nữa, đành trong đèn ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt căm phẫn. Thuyền nước mắt giọt ngắn giọt dài oán trách. Tôi làm gì anh? Sao vô cớ đánh đập tôi? Hả? Rơm chỉ ngay vào mấy dấu tay còn hằn đỏ trên cổ và chỗ thâm tím bên hông đáp. Đấy, không làm gì đấy. Nửa đêm kẹp hông thụi người ta còn bóp cổ nữa mà cứ tỏ ra oan lắm. Thật ra tôi không hay biết gì. Lúc nãy tôi lui sau vườn đi vệ sinh xong thì vào ngủ. Tôi chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi. Bộ ma nhập vào cô chắc. Nói xong Rơm tự dưng rùng mình khiếp hãi. Không lẽ... Thuyền rụt rồi. Lẽ phải gì nữa? Anh đánh tôi tới mức ra nông nỗi này còn ở đó mà lẽ với phải. Mặc vợ khóc lóc, Rơm bưng ngọn đèn đến bên cái tủ lấy ra mấy tấm bùa rồi bảo Thuyền. Cô cầm thứ này đem đi chôn ở hai bên cổng cho tôi. Chịu, mình mày ê ẩm không làm được. Không sai được Thuyền nhưng đi một mình ra ngoài lại chẳng dám, nên hắn bảo cô chỉ việc đi cùng. Nghe tiếng sột soạt, nếp giật mình nhòm dậy. Cô tưởng có trộm nên túm cái chổi cạnh đó cầm chặt trong tay. Định thủ thế, ngồi im nghe ngóng tình hình bên ngoài thôi. Nhưng lòng cô lại thấp thỏm lo âu. Bởi cô sợ ai đó sẽ châm lửa đốt nhà hại mẹ con cô, hại Rơm và Thuyền. Một con sen từng hầu hạ thân cận bên mình. Dù ghét họ chăng nữa, bản thân cũng không nỡ nhắm mắt làm ngơ. Nếp lấy hết can đảm hé cửa trông ra. Hơi bất ngờ vì cô thoáng thấy Thuyền níu vạt áo Rơm rảo bước ra cổng. Vì có chút tò mò nên nếp lén gót theo sau. Sau khi chôn hai tấm bùa xuống đất, Thuyền hỏi Rơm. Bộ mấy người đó hiền hồn về đòi mạng anh à? Rơm khựng người tái mặt trước câu hỏi của đối phương. Nòm bộ dạng Rơm, Thuyền mím môi nói tiếp. Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ông thầy kia. Cộng thêm vài suy đoán, vài mảnh ghép chắp nối nên bản thân dễ dàng suy đoán ra anh chính là người cướp của phóng hỏa. Có điều... Không để Thuyền nói hết lời, Rơm liền bóp chặt cổ, nhấc hổng cô khỏi mặt đất nghiến răng thầm thì. Có điều gì? Mày biết quá nhiều chuyện của tao thì tốt nhất tao không nên cho mày sống tiếp. Thuyền nghẹt thở, mặt đỏ gai vì máu không lưu thông, mắt trào lệ song vẫn ráng thều thào. Có điều tôi yêu anh nên dù biết chuyện tôi vẫn giấu nhẹm đi xem như mình không biết. Bây giờ cánh tay Rơm mới hạ xuống buông lỏng ra. Để củng cố lòng tin trong Rơm, Thuyền giấu đang sợ mất mật vẫn ráng bồi thêm mấy lời. Tôi chỉ cần được ở bên anh, sinh con cho anh là đủ. Ngoài ra tiền bạc vật chất tôi không màng. Có thể lời tôi nói anh chẳng tin, nhưng xin anh hãy bình tĩnh mà nhìn vào hành động của tôi để suy xét. Thử hỏi, tôi từng đem chuyện ấy ra để ép buộc hay đòi hỏi gì chưa? Sở dĩ hôm nay tôi hỏi là vì muốn quan tâm chia sẻ nỗi lo âu cùng chồng mình thôi. Khi đã hiểu được tâm tư đối phương, Rơm có phần cảm động và hứa hẹn sẽ cho Thuyền một cuộc sống đủ đầy, sẽ yêu thương cô miễn là không phản bội hắn. Trong một góc khuất khác, Nếp cắn chặt môi để không phát thành tiếng. Cô thương cha mẹ, thương những người làm vô tội bao nhiêu thì cô càng ghê tởm căm hận Rơm bấy nhiêu. Cô tự thề với trời đất nhất định sẽ báo thù. Quay về phòng, Nếp thu dọn áo quần rồi bế đứa con trai đang ngủ say lập tức rời khỏi nơi đây. Giữa đêm khuya thành vắng, sương phủ mở lối, Nếp đảo bước thật nhanh trong vô định. Theo thói quen thường ngày, Thuyền ngủ dậy là xuống bếp xách ấm nước sôi được Nếp đun sẵn mang lên nhà trên ủ trà sẵn cho Rơm. Thấy bếp củi lạnh tanh mà mẹ con Nếp lẫn đồ đạc cá nhân lại chẳng thấy đâu, Thuyền tức giận bặm môi, hai tay chống hông, trợn mắt toàn há họng hét toáng lên thông báo cho chồng hay. Nhưng vì đôi mắt đang sưng vù do hậu quả để lại từ đêm qua, nay bản thân gắng dương to nên đau buốt tận não, nước mắt chảy tèm lem. Thuyền dùng hai bàn tay vẫy vẫy tạo chút gió yếu ớt nhằm giảm cơn đau. Trong lúc đó, đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ làm cô cười thích thú. Để độc chiếm Rơm và quyền quán xuyến gia sản về sau, Thuyền giả vờ không hay biết gì về chuyện mẹ con Nếp bỏ đi. Bước ra khỏi phòng ngủ, Rơm vươn vai ngáp một cái rõ dài. Hắn hớp ngụm trà đặc xúc miệng ỏng ọc rồi nhổ toẹt chỗ nước ra hè nhà. Sau đó ngồi vào bàn dùng bữa cơm sáng cùng Thuyền. Biết không thể kéo dài thời gian thêm nữa, Thuyền vờ cất tiếng gọi. Chị Nếp ơi, dọn hộ bát đĩa xuống dưới giùm tôi với. Đợi thêm một lúc, Thuyền làm bộ thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu, rồi bê mâm bát xuống nhà dưới. Ít phút sau cô trở lại bên cạnh Rơm với điệu dáng hốt hoảng. Chồng ơi, hình như mẹ con chị Nếp bỏ đi rồi. Rơm tức tốc lao xuống nhà dưới xem tình hình, rồi sục sạo, nhìn ngó khắp vườn tìm kiếm. Thấy đúng như lời Thuyền nói, hắn giận dữ đấm mạnh vào tường. Mẹ kiếp, cô nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay tôi dễ dàng vậy sao? Dứt lời, hắn hùng hổ tính chạy đi kiếm mẹ con Nếp, thì Thuyền khóc lóc vội níu tay. Chị Nếp không muốn sống cùng chúng ta thì cứ để chị ấy đi, sao anh cứ phải miễn cưỡng chị ấy? Thả hai người có tình cảm với nhau hoặc có chung một mụn con. Đằng này cả hai cái đều không có. Tìm chị ta đâu chứa bóng hình anh. Đứa con kia cũng đâu phải con anh. Phải tội tình gì anh phải níu giữ để làm khổ cả ba người. Bỏ ngoài tai tất cả những lời Thuyền nói, hắn đẩy cô ra và quyết đi tìm người mình yêu. Đôi bên đang giằng co thì chợt phía ngoài cổng có tiếng ông Khảo vọng vào. Anh Rơm có nhà không đấy? Thuyền và Rơm tạm gạt chuyện Nếp qua một bên, trố mắt nhìn nhau vì sự xuất hiện bất ngờ của ông ta. Bởi lẽ trước kia, ông ta vốn ghét ông Lý Nhâm ra mặt nên luôn vạch lá tìm sâu nhằm hạ bệ. Cũng chính vì lẽ đó, ông bà Nhâm mới phải gả Nếp cho Rơm. Sau sự việc đó, ông Khảo được dịp nên lắm lần lôi ra cảnh Rơm ra nhằm sỉ nhục hắn. Cười nhạo ông Lý Nhâm giữa chốn đông người khiến họ tức lộn ruột. Rót ly trà mời khách, Tôm làm bộ tươi cười đon đả. Không biết ngọn gió nào đưa Rồng đến nhà Tôm thế này, hay tại nhà chúng tôi đắc tội gì với làng chăng? Ông Khảo hấp ngụm trà tấm tắc khen ngon rồi chậm rãi nói. Đấy, cũng tại cái suy nghĩ Rồng và Tôm nên tôi mới có ý tốt ghé thăm nhà anh. Chuyện là tôi già cả rồi, không thích ngồi ở cái ghế phó lý trong hội đồng làng nữa. Vì thế bản thân muốn tìm người thay thế. Xét nhiều góc độ, tôi thấy anh là người hợp nhất để cáng đáng cái chức ấy. Điều đặc biệt hơn là tôi muốn anh thoát khỏi cái bóng thằng mõ của cha mình. Trước kia vì trong tay không có gì, nên bản thân dẫu bị người ta coi khinh, tùy sức mạt sát cũng đành nhẫn nhục cam chịu. Ấy vậy mà khi trong tay đã có tất cả, vượt mặt lắm kẻ khác, song Rơm vẫn bị người ta xem thường. Nghĩ đến đó hắn cay lắm, nên giờ nghe ông Khảo nhắc tới chuyện vào hội đồng chức sắc làng là hắn ưng bụng liền, vì thế vào thẳng vấn đề luôn. Thôi, ông khỏi lòng vòng thêm mất thời gian. Tôi là tôi chẳng cần quan tâm đến suy nghĩ của thằng cha con mẹ nào cả. Bọn họ khinh chê hay miệt thị ấy, thì vẫn nai lưng ra làm mướn cho tôi đấy thôi. Đều tính tôi chúa hàm vui ở chốn đỉnh làng nên cũng muốn tham gia. Vậy yêu cầu của ông là gì? Đấy đấy, Tôi khoái anh ở cái chỗ nhạy bén, ăn ngay nói thẳng ấy đấy. Là vậy, mọi trở ngại ngáng đường anh ngồi vào cái ghế của tôi thì cứ để tôi lo liệu. Còn anh chỉ việc chi tiền chứ không cần nhọc thân. Rơm không muốn mập mờ nên bắt ông Khản chốt hạ con số cụ thể và làm khế ước chỉ bàn giao tiền sau khi việc hoàn tất. Dù trong lòng rất muốn thị uy buộc đối phương phải theo ý mình, nhưng sợ Rơm đổi ý lại hỏng việc nên ông Khảo miễn cưỡng chấp thuận. Sở dĩ ông Khảo phải nhún nhường một kẻ như Rơm cũng chỉ vì bản thân ăn chơi sa đọa, mãi ham đàn đúm, gái gú, hút sái phiện, chơi cá độ đến nỗi nợ ngập đầu phải bán hết ruộng đất. Cái nhà đang ở cũng đã mang đi cầm cố. Ông tìm đến mấy gia đình có tiền nhằm gạ gẫm việc bán chức, tiếc là họ đều từ chối vì không tham danh vọng. Bí đường, ông mới đành hạ mình đến tìm Rơm. Chẳng biết ông Khảo uốn ba tắc lưỡi thế nào mà nhoáng cái ít hôm sau đã xong việc. Ông hẹn Rơm đầu tháng đến đình làng làm lễ nhậm chức phó lý. Vợ chồng Rơm nghe vậy liền nhẩm tính ngày tháng thì thấy đã cận kề. Thuyền mặt ỉu xìu vì lục khắp tủ đồ mà cả hai vợ chồng không có lấy nổi bộ cánh cho tươm tất. Thấy vậy Rơm cười hì hì, nháy mắt bảo vợ cùng mình lên tỉnh mua khăn áo. Do theo hầu nếp nhiều năm nên Thuyền cũng biết đôi chút về mấy cửa hàng bán đồ thượng hạng nằm ở chợ tỉnh. Nhìn Rơm lóng ngóng nhìn quanh, cô khẽ cười rồi nắm tay chồng dạo một vòng, xem chơi trước khi chọn mua. Chợt bản thân thoáng thấy bóng dáng nếp bế con lướt qua. Thuyền liền kéo chồng vào một quầy hàng gần đấy, sau đó chọn một bộ đồ và bảo chủ quầy dắt Rơm vào trong thử. Rơm chẳng hay biết gì nên cứ răm rắp nghe theo vợ. Khi bóng Rơm khuất sau tấm màn tre, Thuyền lập tức đuổi theo mẹ con nếp. Qua ánh mắt của nếp, cô cảm nhận được sự bất an trong lòng đối phương nên lập tức nói rõ lòng mình. Tôi không cản cô bế con bỏ trốn và càng không đem chuyện này nói với anh Rơm. Vì thật lòng tôi yêu anh ấy nên chẳng muốn mẹ con cô chen chân vào mối quan hệ này. Nói rồi Thuyền đút trong túi vải ra mấy tờ giấy bạc nhét vào tay đối phương. Nếp định vứt đi nhưng Thuyền sớm lên tiếng khiêu khích. Cô có thể không thèm đếm xỉa tới mấy đồng bạc này. Có điều cô nỡ lòng nhìn con mình khổ sở vì cơn đói hành hạ hay sao? Nhìn má nó đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, thở khó nhọc thế kia. Nếu tôi đoán không nhầm thì nó đang sốt cao. Dứt lời Thuyền quay gót, nếp nắm chặt tờ giấy bạc trong tay cố kìm nén thứ cảm xúc hỗn tạp. Tôi nhờ cô một việc được không? Thuyền ngoái đầu im lặng có ý chờ đợi. Nhờ cô giúp tôi hoàn tất đơn thư bỏ vợ. Là sao? Cô nói rõ hơn đi. Ở đây tôi đã soạn sẵn một lá đơn bỏ vợ. Chỉ cần chồng cô ký tên hoặc lăn tay điểm chỉ thì xem như hoàn tất. Ngày đầu còn phải có ấn triện của làng nữa cơ mà. Bởi vậy tôi mới nhờ đến cô. Ngầm nghĩ thấy việc này hoàn toàn có lợi cho mình nên Thuyền chấp nhận. Nếp dặn cô khi hoàn tất hãy đến gian thờ ở phủ lý gặp nhau. Biết đối phương vẫn còn lai vãng trong vùng, Thuyền đâm ra lo sợ. Hiểu thấu suy nghĩ của cô, nếp liền trấn an. Chỉ cần hoàn tất giấy tờ thì dẫu tôi có đứng trước mặt anh ta cũng không có quyền bắt ép tôi trở về, huống hồ gì tôi đang tính chuyện đi xa. Suốt chặng đường về, Thuyền suy nghĩ miên man tìm cách dụ dỗ chồng ký tên, điểm chỉ vào giấy bỏ nếp. Sau cùng cô lấy lý do mừng Rơm ra làm quan, rồi soạn bữa rượu thịt, mời thêm mấy tá điền đến chung vui. Đợi Rơm say bí tỉ, ngả nghiêng leo lên giường ngáy khò khò, Thuyền nhân cơ hội thực hiện ý đồ. Chưa dừng lại ở đó, cô biết ông Khảo đang túng thiếu bèn dắt lưng mấy tờ giấy bạc, rồi lại nhà xin ấn triện. Thấy ông Khảo ậm ở chừng muốn kỳ kèo thêm ít đồng, khiến Thuyền bực mình. Tuy hiện tại ông đang giữ ấn triện làng, nhưng liệu ít hôm nữa ông còn giữ chăng hay lại về tay chồng tôi? Việc tôi đợi thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao, có điều ông thì mất tiền đấy. Thôi, chào ông tôi về. Thấy món lợi sắp tuột mất, ông Khảo hốt hoảng níu chân khách rồi vội vàng lấy con dấu đóng vào đơn thư cho cô mà chả thèm đọc qua. Xong việc cô đi thẳng đến phủ lý để giao thư, nhưng chẳng thấy nếp đâu. Không muốn nán lại lâu, cô bèn đặt tờ giấy ở trên bàn rồi nhặt hòn đá nhỏ đè lên. Về phía Nếp, vì con trai sốt cao nên phải dừng chân dọc đường tá túc. Lúc về gần tới đầu làng thì không may, cô bị trúng gió ngất xỉu. May có bà cụ An Xin đi ngang qua gặp phải, nhận ra mẹ con cô liền đem về túp lều tạm của mình nghỉ ngơi. Sau khi được cụ đánh gió thoa dầu, Nếp dần dần tỉnh người. Vì bản thân vẫn còn yếu chưa thể đi lại được, thành ra phải xin qua đêm ở chỗ bà cụ. Tối đó hai bà cháu chuyện trò khá lâu, mãi tới gần sáng mới chợp mắt. Phần do thức khuya, phần bị mệt mỏi, nên khi mặt trời lên cao Nếp mới thức giấc. Ngắm hai bà cháu vui đùa cùng nhau, lòng Nếp chợt dâng trào cảm xúc. Cô nhớ về quá khứ, về những lúc mẹ cha đùa giỡn với Khương Sinh, nước mắt bất chợt tuôn trào. Bỗng bên ngoài túp lều vang lên giọng một người đàn ông. Bà cụ vội trao tay đứa nhỏ sang cho Nếp, rồi khom mình chống gậy bước ra. Thấy một chàng trai trẻ phong độ, lễ phép cúi đầu chào mình. Bà cất tiếng hỏi. Cậu muốn gì? Dạ thưa cụ, con ở nơi xa tới đây muốn hỏi thăm đường đến nhà ông bà Lý Nhâm. Có cô con gái tên Nếp từng học trên trường tỉnh ạ. Chẳng hay cụ có thể chỉ đường giúp con. Tiếc quá, tôi cũng chỉ là người đi ngang qua, dừng chân trú tạm nơi đây. Nếp ở bên trong nghe có người nhắc đến gia đình mình, liền bế con đi ra. Dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, Nếp òa khóc nức nở. Bởi trước mắt cô là Khương Đằng, người mà cô ngày đêm thầm thương nhớ, thầm oán trách. Cô chậm rãi tiến lại bên anh rồi sờ vào vết sẹo chạy dài bên má, nghẹn ngào trách móc. Anh đã có thanh mai trúc mã đầu ấp tay gối thì còn tìm kiếm tôi làm gì nữa. Nhìn hai mẹ con Nếp gầy guộc tiều tụy, khiến Khương Đằng đau đớn xót xa mà không kìm được nước mắt. Rồi anh kéo một ống quần lên để lộ phần chân giã, gắn ngang đầu gối bùi ngùi giải thích. Như em từng biết, anh chuyển công tác đến vùng đất mới. Sau đó nhận được hung tin của mẹ già từ quê nhà báo rằng ở đấy đang xảy ra chiến sự và cha anh đã mất trong cuộc loạn lạc ấy. Trước khi về quê nhà, anh có gọi điện cho em, tiếc là em không bắt máy. Vì tình hình cấp bách, anh tính về nhà rồi liên lạc cho em sau. Nào ngờ bản thân bị cuốn vào thời cuộc dẫn đến chấn thương suýt bỏ mạng. Khi loạn lạc qua đi, gia đình anh tuy có mất máu đau thương, nhưng phần nào đã ổn định lại được cuộc sống. Suốt thời gian nằm dưỡng thương, bản thân chưa bao giờ ngừng nhớ thương em. Tới khi sức khỏe hồi phục, anh tập tành đi lại bằng chiếc chân giã, và khi thành thạo thì liền tức tốc về chốn cũ kiếm tìm em. May mắn sao gặp được cô bạn thân của em nên mới biết hết mọi chuyện. Không kịp ngừng nghỉ, anh vội vã lần theo địa chỉ cô ấy đưa đến đây. Nói đoạn, Khương Đằng nghẹn lời ôm chặt lấy hai mẹ con Nếp. Nhưng sao mẹ con em lại ra nông nỗi này? Phải chăng gia đình chối bỏ? Nếp lắc đầu nói trong nước mắt. Cha mẹ em nghe em bảo anh về quê nhà cưới vợ. Ban đầu họ giận anh, trách em khở dại, nhưng sau thì yêu thương che chở hai mẹ con em hết mực. Buồn thay, cha mẹ bị kẻ tôi tới trong nhà hãm hại, đốt sạch cửa nhà khiến hai mẹ con bơ vơ không chốn dung thân. Họ cứ thế mừng mừng tủi tủi ngồi bên nhau, kể hết mọi chuyện mình đã trải qua cho đối phương nghe. Khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, họ cùng nhau đến phủ Lý dâng hương. Nếp thấy tờ giấy đặt trên bàn bèn mở ra xem, thì một phong thư gấp kèm bên trong rơi ra. Nhận thấy một tờ là lá đơn đã hoàn tất và một tờ là thư của quan bác trên tỉnh hồi âm với nội dung mong ngóng hai mẹ con cô. Dù bức thư đến tay hơi muộn nhưng cũng đã sưởi ấm trái tim cô. Hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, nụ cười Nếp. Sau khi thắp nhang vái lạy cha mẹ mình xong, Nếp bế con theo chân Khương Đằng lên tỉnh tìm quan bác thêm lần nữa để vạch tội rơm. Tại lần trước tìm đến nhà, Nếp được một tên lính cho hay quan bác đi công chuyện ở xa, phải mất ít hôm mới quay về. Thế là cô buồn bã bế con đi lang thang, rồi tình cờ gặp Thuyền. Trước lúc đi, Khương Đằng đưa biếu bà cụ ít tiền để tỏ lòng biết ơn, nhưng bà cụ không nhận. Nếp phải nài nỉ mãi, cuối cùng bà cụ mới chịu nhận. Đồng thời bà cũng lấy vật Nếp cho mình trước đó ra tặng lại cô. Nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, Nếp và Khương Đằng bật cười trong nước mắt rồi nựng nịu Khương Sinh. Còn Rơm, đến ngày hẹn với ông Khảo, hắn bồn chồn ruột gan đứng ngồi không yên. Tiếng trống thùng thùng vang lên từng hồi ở phía đình, càng làm hắn hồi hộp. Thấy chồng bận áo the khăn đóng cứ đi lui đi lại ngoài sân, chốc chốc lại ngước đầu trông về phía đình làng thì bật cười. Lát ra ngoài đình bày trí xong xuôi, hội đồng làng sẽ cử người đến nhà ta mời ra đó làm lễ, chứ việc gì mà xoắn lên như gà mắc tóc thế kia. Rơm cười khì. Thì tôi biết lệ làng nó thế, nhưng sao bản thân hồi hộp quá. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì tiếng loa từ đầu ngõ đã chen ngang. Loa loa loa, mời ông Trần Văn Rơm sửa soạn khăn áo theo chúng tôi ra đình làng làm lễ nhậm chức. Cả hai chỉnh đốn trang phục, nhìn nhau cười toe toét rồi lập tức sánh bước nối gót người ta. Đặt chân đến sân đình, ngồi chễm chệ trên dãy ghế dành cho các chức sắc. Rơm cảm giác oai vệ lạ thường. Hắn ưỡn mình, hất hàm phóng tầm mắt nhìn bàn lễ có thủ lợn luộc, gà trống thiến xoáy cổ và hai mâm xôi gấc đầy ú ụ dây lát, rồi liêm mắt đến chỗ đám dân nghèo đứng chen nhau, chỉ trỏ xì xầm. Sau buổi lễ, hội đồng làng bày tiệc đánh chén, rồi bày bàn đèn tiêu khiển tại đình. Cuộc vui kéo dài mãi đến tận khuya mới có hồi kết. Rơm nghiêng ngả bước xuống bậc tam cấp gọi thuyền dìu mình về. Chợt nhớ cô về từ lúc chiều để trông nom nhà cửa. Hắn bực mình bèn văng tục chửi rủa mấy câu cho hạ dạ, mới chịu lững thững rời đi. Phần vì say, phần vì chưa quen lối ăn vận này, nên hắn cứ dẫm phải lai quần, xém tí cắm đầu xuống đất. Hắn tức tối vắt hai tà áo lên vai, còn cái lưng quần thì lận lưng tận mấy bận. Cảm giác thoải mái hơn đôi chút, hắn nổi hứng hát nghêu ngao mấy câu hát mà bản thân từng học lỏm được từ các ả cô đầu. Tình em ý a, tình em thắm như miếng chậu cay ý a. Đang vui thích nhấn nhá câu ca, chợt hắn nhìn thấy ở phía trước có mấy người lầm lũi di chuyển, lướt qua mình mà chẳng thèm cúi đầu chào. Vội ngưng câu hát, hắn cho là đám dân đen xem thường một vị phó lý mới nhậm chức như hắn, nên sẵn giọng mắng mỏ. Ê, cái lũ mọi rợ kia, tụi bây có mắt không chồng hay sao mà thấy quan lại không hành lễ hay cất tiếng thừa gửi? Đám người kia nghe vậy liền đi giật lùi. Họ càng tiến sát thì Rơm cảm giác như lạnh hơn. Lấy làm lạ về cách đi của bọn họ, hắn chăm chú nhìn mãi cho tới khi nhận ra mấy người kia di chuyển lả lả trên mặt đất, thì họ đã chạm mặt và ngẩng đầu nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Chào Rơm, chào Rơm. Nhìn những khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen sâu hoắm, môi thâm sì của ông bà Nhâm và đám người làm khiến hắn kinh hồn bạt vía, là Thất Thành cắm đầu cắm cổ chạy về hướng ngược lại. Chạy một hồi mới dám ngoái đầu lại, thấy đám ma quỷ không còn đuổi theo mình, Rơm ngồi bệt xuống gốc cây bên đường thở hổn hển. Nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí làm hơi men trong cơ thể phút chốc tan biến. Đột nhiên cảm giác có thứ gì phủ lòa xòa trên đầu. Hắn nghĩ tán cây rủ xuống nên đưa tay gạt qua bên, rồi xê dịch chỗ ngồi. Tiếp đó là mùi thịt nướng thơm lừng phảng phất trong không khí. Rơm vội ngó nghiêng xung quanh, liền phát hiện ra cách đó mấy bước chân có hai người đàn ông ngồi bên đống lửa, vừa nướng đồ vừa cười khúc khích. Như được tiếp thêm động lực vào lúc này, hắn bước tới định ngồi trò chuyện cho đỡ sợ. Nào ngờ lúc tới gần thì hai bóng người đó lao vút lên ngọn cây. Mùi thịt nướng thơm lừng hóa mùi thịt cháy khét lẹt, hòa lẫn mùi tanh tưởi của máu. Rơm lợm giọng, phồng má trợn mắt ói mửa. Nhưng bao nhiêu thứ trong bụng vừa trào lên tận mồm chưa kịp nôn ra thì phải vội nuốt xuống, bắt chân lên cổ chạy thục mạng. Tại những hồn ma bóng quế kia cứ thi nhau buông mình thả bình bịch từ trên ngọn cây xuống đất, làm máu me óc não văng tung tóe. Nhìn cánh cổng nhà hiện hữu ngay gần trước mắt, Rơm mừng rỡ bước vào bên trong. Hắn ngồi bệt xuống đưa tay vuốt ve mặt đất, chỗ chôn tấm bùa, nói đứt quãng. Trông cậy cả vào mày, tao thật không hiểu tại sao ông ấy lại vừa giúp vừa hại tao. qua đêm nay nhất định ngày mai tao sẽ đi kiếm thầy Thề để hỏi rõ. Liệu còn có ngày mai? Rơm giật mình ngoái đầu, hắn thấy phần bà Nhâm đứng đó với phần cổ bị cứa nhiều nhát, máu bắn thành tia nhốm đỏ màng áo trắng. Còn ông Nhâm đứng xoay lưng về phía hắn, tấm lưng cũng chẳng chịt vết chém, làm thịt da bung bét, có chỗ lộ cả phần xương. Bất ngờ ông xoay cái đầu 180 độ, ngoác rộng miệng cười man dở. Tiếp đến là mấy người làm, thân thể họ rực lửa, lê từng bước đau đớn tiến đến chỗ hắn. Họ với tay gào thét, khóc lóc xin Rơm cứu giúp. Lúc này nỗi khiếp sợ bủa vây khiến tâm trí Rơm bấn loạn. Hắn tưởng chừng như ngộp thở, đứng bất động giống trời trồng. Miệng há hốc, mắt thiếu đường lồi hẳn ra ngoài. Những vong hồn cứ thế kéo hắn đi. Hắn cố dùng hai bàn tay cào cấu xuống mặt đất để ghì lại. Nhưng dù 10 đầu ngón tay rướm máu, có ngón còn bật cả máu vẫn chẳng tài nào cưỡng lại được. Họ chốc ngược thân hình hắn vắt lên cành cao. Vì quá kinh hãi đâm ra mất kiểm soát, hắn tè luôn trong quần. Dòng suối ấm nóng ấy chảy xuống bụng, lan tới tận mũi miệng hắn làm hắn sặc sụa. Quang cảnh cũng vì thế mà thay đổi. Nãy giờ Rơm cứ nghĩ rằng mình đã về đến cổng nhà, thực chất chỉ rơi vào ảo ảnh. Thì ra là hắn đang chạy quanh gốc cây. Nhìn ông bà Nhâm và mấy người làm chăm chú nhìn mình như kiểu muốn xé xác phanh thây, Rơm lạnh gáy hốt hoảng chắp tay van xin. Xin ông bà chủ tha cho con, xin bà bếp và hai anh nô tha cho tôi. Tôi biết mình mang tội nặng lắm, nhưng tôi hứa sẽ bù đắp cho các người. Tôi sẽ mời thầy về cúng kiến, hóa thật nhiều vàng mã, tôi hứa mà. Bà Nhâm giận dữ cất tiếng. Mày làm vậy rồi có thể khiến chúng tao sống lại không? Nếu con gái tao chẳng nhờ người hóa giải bùa phép mày ban cho, và nếu mày được ăn ngon ngủ kỹ, sống trên tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tao, liệu rằng lương tâm mày có giây phút ăn năn hối lỗi? Sớm biết mày là kẻ lấy oán báo ơn thì ngay lúc gia đình mày mất đi, tao thả mua con chó về giữ nhà còn hơn đem lòng yêu thương đùm bọc tên khốn nạn như mày. Rơm nghe lời bà Nhâm nói mà ngỡ ngàng, bởi hắn không ngờ người phá bùa chú lại nếp chứ không phải thầy Thề. Sau lời nói của bà Nhâm, ông Lý Nhâm và mấy người làm lao đến bóp cổ Rơm, khiến hắn ho lên sặc sụa, lưỡi cứ thế lẻ ra như chó phải nắng. Không khoanh tay đứng yên, bà Nhâm di chuyển một nhành khô phóng về phía Rơm đang vùng vẫy. Sáng hôm sau, mấy bà gánh hàng đi chợ thấy cái xác bị treo ngược đung đưa ở gốc gạo giữa làng. Họ sợ hãi chạy vội đi báo cho làng biết. Khi mọi người tập trung đông đủ chứng kiến thì thể Rơm bị một nhành cây đâm từ bụng xuyên đến cổ họng. Máu từ cổ họng, hai lỗ mũi và hốc mắt cứ trào ra nhỏ tong tọng xuống đất, tạo thành vũng bốc mùi tanh hôi, dẫn dụ đám đuổi nhặng bâu đen kịt thì lấy làm hãi hùng lắm. Làng sai người trèo lên cây gỡ thi thể hắn xuống, nhưng tại nằm vào thế hiểm, thành thử chỉ còn cách rung cành để xác tự rơi. Sau một hồi tranh luận lấy biểu quyết, đám đông chấp nhận phương án ấy là vào việc ngay. Đau đớn thay, xác Rơm rơi xuống chẳng hiểu cành cây vướng thế nào, lại như con dao rạch phanh bụng hắn, làm bộ lòng sổ cả ra ngoài. Thuyền hay tin Rơm gặp nạn ở gốc cây gạo liền lao đến. Thấy chồng chết thảm, cô vật vã khóc lóc lăn lội giữa đất, tựa một đứa trẻ ăn vạ. Cùng lúc ấy có toán lính đi tới hô hoán dẹp đường để nhường lối cho quan trên tỉnh về. Mọi người trong làng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một ông trông trốn nhà binh bước ra khỏi hàng ngũ nói to. Quan trên có lệnh, anh Trần Văn Rơm bị tố cáo cướp của giết người, phóng hỏa thiêu rụi tài sản của ông bà Lý Nhâm, là người thân sinh cô nếp. Nay quan trên tra án nên muốn về làng ta thu thập chứng cứ nhằm làm rõ tội trạng. Cả làng nghe vậy liền bàn tán xôn xao, mỗi người một câu, làm không khí huyên náo cả lên. Hội đồng làng phải cất tiếng nhắc nhở nhiều lần mới giảm bớt sự ồn ào. Một ông trong hội đồng làng tiến đến kính cẩn thưa với quan về tình hình thực tại của Rơm. Các cụ thường nói có tật giật mình quả không sai. Thuyền thấy quan trên về tra cứu tội trạng của Rơm, lại thấy mẹ con thuyền có mặt ở đó thì đâm ra sợ hãi. Cô sợ nếp nhân cơ hội này sẽ trả thù việc mình cướp Rơm và hành hạ mẹ con nếp. sợ quan trên truy xét rồi quy tội đồng phạm với Rơm vì biết chuyện mà che giấu. Trong lúc quẫn trí, Thuyền lao đến gốc gạo, đập đầu vào cây tự kết liễu đời mình. Lướt qua xác Rơm không lộ chút cảm xúc, Nếp chạy đến chỗ Thuyền rơi lệ tỏ lòng tiếc thương. Thuyền gượng chút hơi tàn nắm tay Nếp nói lời xin lỗi, nhìn người từng ở cạnh mình từ nhỏ tới lớn, thở thoi thóp chuẩn bị lìa xa cõi trần, Nếp nghẹn ngào oán trách. Sao cô chọn cách này? Thật lòng tôi không oán trách gì cô đâu. Thuyền mỉm cười thì thầm bên tai Nếp trăng trối thêm mấy lời, sau đó từ từ buông lỏng bàn tay Nếp, thở dốc mấy cái rồi từ giã cõi đời. Dựa theo lời để lại của Thuyền trước lúc mất, Nếp nhờ quan bác cho người đến nhà Rơm lục soát ở phòng ngủ. Họ tìm ra một cái rương sắt được chôn dưới gầm giường. Bên trong có rất nhiều thỏi vàng và nhiều khế ước ruộng đất mang tên ông bà Nhâm. Nếp cầm sấp giấy khế ước liền ngạc nhiên, bởi bản thân nhớ không nhầm thì lúc cha mẹ mất, rõ ràng Rơm bảo khế ước đã bị thiêu hủy nên phải làm lại và đã mang đi bán hết để lấy tiền lo mai táng. Vậy mà giờ nó vẫn còn ở đây. Khi bằng chứng đã có, quan bác liền khép tội Rơm trước sự chứng kiến của dân làng. Còn Nếp được nhận lại tất cả tài sản thuộc về cha mẹ mình, kể cả những tài sản Rơm sở hữu. Niệm chút tình xưa, Nếp bỏ ít tiền phụ gia đình Thuyền lo ma chay cho hai người họ. Đứng trước di ảnh của mẹ cha, Nếp thắp nén nhang như muốn báo cho họ biết tin. Kẻ ác nhân đã phải trả giá và mọi chuyện đã được phơi bày. Nước mắt có tuôn rơi ướt đẫm đôi gò má. Bỗng, Nếp thấy hình ảnh cha mẹ mình thấp thoáng đằng sau làn khói trắng. Họ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nếp khóc nức nở, bản thân giang tay muốn được cha mẹ ôm vào lòng. Hai cha con Khương Đằng đang đứng ở bên ngoài, nghe tiếng khóc lớn của Nếp liền bước vào ôm cô an ủi. Nếp tính chỉ cho hai cha con thấy chỗ mẹ cha đang hiện diện, thì bà Nhâm đã vội lắc đầu. Họ cười tươi, vẫy tay từ giã gia đình con gái, rồi mất hút vào hư không. Giờ âm dương cách biệt, Nếp muốn thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ cha cũng không biết làm thế nào hơn, ngoài việc xây dựng lại một căn nhà thờ bề thế. Nhớ lại sở thích lúc sinh thời của cha mẹ, Nếp cho người chồng rất nhiều loài hoa đủ sắc hương. Còn về các gia đình không may có người thân mất trong vụ hỏa hoạn, Nếp nhận thấy họ đều thuộc tầng lớp cực khổ, làm đầu tắt mặt tối không đủ ăn, cộng thêm sự mất người lao động chính khiến vài nhà rơi vào cảnh khốn cùng. Phần thương tình, phần muốn bù đắp cho họ, nên Nếp cắt ruộng đất và tặng trâu bò giúp họ có cuộc sống khởi sắc hơn. Do không thể cai quản số đất đai gia súc còn lại, thành thử cô mang bán rẻ hết cho các hộ tá điền nghèo, nhằm để họ thoát cảnh bị tầng lớp địa chủ bóc lột công sức. Bên cạnh đó, ai không đủ khả năng trả, cô làm văn tự cho khách không tính lãi hoặc để họ chăm sóc, quét dọn phủ lý rồi trừ dần vào số nợ. Khi giải quyết xong xuôi mọi vấn đề ở quê, gia đình Nếp lên tỉnh thăm quan bác. Nếp đem một số vàng tặng cho ông ấy nhưng ông từ chối. Ông còn buộc Nếp phải để mình đứng ra lo liệu việc nhang khói, thờ phụng tổ tiên lẫn ông bà Nhâm. Cô thầm hiểu ý tốt của quan bác nên không dám trái ý. Ngày mẹ con Nếp theo Khương Đằng về quê anh, quan bác và mọi người trong làng bịn rịn tiễn chân cả đoạn đường dài. Về đến quê nhà, hai người thuật lại sự tình của họ cho mẹ Khương Đằng nghe. Ôm Khương Sinh vào lòng, mẹ anh nắm tay Nếp khóc nức nở, rồi bà lấy ra một tấm ảnh nhỏ có hình gia đình bà và cha mẹ Nếp. Thì ra ông bà Nhâm là chỗ thân quen với gia đình Khương Đằng qua việc buôn bán. Khương Đằng cầm tấm hình vui vẻ nói: đúng là trái đất tròn, chứng tỏ hai gia đình ta duyên phận đã được ông trời an bài từ trước. Mọi người gật đầu nhìn nhau, mỉm cười trong hạnh phúc. Tập truyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và đồng hành cùng Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.